Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0981. Chỉ là làm một cách nhân. Này tiêu đề có chút làm người nghe kinh sợ. Cũng tự nhiên dẫn tới vô số người điểm đi vào xem đến tột cùng. Mà bên trong nội dung. Nhưng kỳ thực không có như vậy kinh hãi. Tin cậy tin tức. Tần Thủy Giao ghi danh Yên Kinh Đại học. Hàn Tuyết Nhu ghi danh Thiên Hải Đại học. Mà Đường Kim ghi danh chính là Thiên Nam Đại học. Mà càng tin cậy tin tức là ba người bọn họ đều chỉ ghi danh một khu nhà trường học. Nói cách khác, bọn họ gần mỗi người đi một ngả. Đường ai nấy đi. Thiên Nam Địa Bắc. Bất tương vãng lai. Nam những đồng bào. Các ngươi cơ hội tới. Đi Yên Kinh có lẽ Thiên Hải. Hoa hậu giảng đường thì có thể là các ngươi. Lúc này đây thi vào trường cao đẳng. Người đứng thứ nhất nhưng cư nhiên không phải Tần Thủy Giao. Cũng không phải Hàn Tuyết Nhu. Trên thực tế, hai người chính là đặt song song tên thứ hai. Nhưng điểm đều cao đến có chút thái quá. Đều là 705 phân. Mà càng kỳ quái hơn cái kia là so các nàng khảo thi được càng cao Tiếu Ngọc Đỉnh. Đủ khảo thi 710 phân. Có người nói trực tiếp hỏi đỉnh Thiên Nam tỉnh thi vào trường cao đẳng khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Lâu chủ đừng nằm mơ, thì là bọn họ thật mỗi người đi một ngả, cũng không còn ngươi phân. Bất quá thật rất kỳ quái a, Đường Kim cư nhiên không có cùng các nàng một trường học. Có cái gì thật kỳ quái? Đường Kim vậy cũng được tích mặc dù không tệ. Nhưng là chỉ có thể thi đậu Thiên Nam Đại học. Đâu khảo thi được với Yên Kinh Đại học có lẽ Thiên Hải Đại học. Nói bọn họ sau đó chẳng phải là muốn đất khách luyến. Mẹ, này gây chuyện không tốt thật hồi tiện nghi Yên Kinh Đại học cùng Thiên Hải Đại học Vương Bát Đàn đâu. Hoàng đế không vội thái giám cấp bách, Đường Kim còn không sợ các ngươi lo lắng gì. Đúng đấy. Rồi hãy nói năm đó Đường Kim mất tích 2 năm. Cũng không còn gặp các ngươi ai có thể đuổi tới Hàn Tuyết Nhu cùng Tần Thủy sao. Không hề nghi ngờ. Cũng không có mấy người thật cho rằng Đường Kim Hàn Tuyết Nhu Tần Thủy Giao ba người mỗi người đi một ngả. Nhưng thật ra giấy báo nhận tiền ở bên trong. Có một bài bót rất nhanh khiến cho một đám người thảo luận. Nói cho đại gia một cách bi thương tin tức Tiếu Ngọc Đình ghi danh Thiên Nam Đại học. Không phải đâu. Tiếu Ngọc Đình muốn đi Thiên Nam Đại học. Chắc chắn 100%. Ngay cả các nàng lão sư cũng không tin. Bất quá Tiếu Ngọc Đình nhưng quyết tâm. Nàng cũng chỉ ghi danh Thiên Nam Đại học. Ta đi. Tiếu Ngọc Đình quả nhiên thầm mến Đường Kim. Bọn họ hiển nhiên sớm đã có một chân. Tiếu Ngọc Đình đây là đi truy tầm Đường Kim giấu chân. Tại ầm ầm trong. Tự nguyện gây khai cũng suốt cuộc tuyên cáo kết thúc. 5 giờ đồng hồ. Căn tin trong trường học miễn phí cung cấp bữa cơm. Mà bữa cơm sau đó. Đại gia liền cùng nhau đi trước lễ đường. Tiến hành tốt nghiệp tiệc tối. Chứ Sơn Nhị Trung tốt nghiệp tiệc tối kỳ thực chính là một hồi thuộc về những thứ này tốt nghiệp chân chính tiệc tối. Tiệc tối tiết mục đều là trường thi phát huy. Mỗi người cũng có thể lên đài biểu diễn. Đương nhiên, trên đài vẫn có một cái người chủ trì. Hội hơi chút dẫn đạo một chút. Muốn lên đài, hay là muốn trước cùng trên đài người chủ trì câu thông một chút. Làm cho nàng an bài một chút. Bởi vì đã tốt nghiệp. Rất nhiều học sinh đã không có nhiều như vậy cố kỵ. Bầu không khí cũng tương đương nhiệt liệt. Một đôi trước không có công khai tình lữ. Trực tiếp tại trên đài khơi mào điệu tăng. Vô. Cuối cùng còn cái nụ hôn dài. Mà còn có cái nam sinh. Thì tại trên đài hát nhất thủ tình ca. Sau đó hướng hắn vẫn thầm mến nữ sinh biểu lộ. Cuối cùng vẫn còn biểu lộ thành công. Lại cùng nữ sinh cùng nhau hát một bài. Sau đó có một nam sinh noi theo. Cũng hướng người nữ sinh biểu lộ. Bất quá rất bi kịch là. Hắn thất bại. Nhưng cái này bi kịch nam sinh cũng rất nhanh sẽ không bi kịch. Bởi vì hắn rất nhanh được người nữ sinh tại chỗ biểu lộ. Nói chung. Cái này buổi tối. Đối với bọn này tốt nghiệp cấp 3 từ nhỏ nói. Chính là một cách triệt để thả lỏng thời cơ. Mà rất nhiều không dám nói không dám làm sự tình. Lúc này bọn họ cũng đều dám nói dám làm. Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu nhưng cũng đều xuất hiện tại nơi này tốt nghiệp tiệc tối thượng. Càng phát ra thanh thuần thoát tục Tần Thủy Giao. Lúc này đây ngoài dự đoán mọi người biểu diễn một cách ma thuật. Một người tên là Hoa trong gương, Trăng trong nước ma thuật. Mà cái này không hề kẽ hở ma thuật, cũng dẫn tới vô số người hoan hô thét chói tai. Chỉ có dưới đài đường kim mới hiểu được, cái kia căn bản cũng không phải là ma thuật. Về phần Hàn Tuyết Nhu, lần này chỉ là khải một bản piano. Làn điệu tuy rằng ưu mỹ, nhưng khiến không ít muốn kiến thức một chút nàng cái kia gợi cảm thể thao nam sinh có chút thất vọng. Càng làm cho đại gia có như vậy điểm thất vọng là Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu đều tự biểu diễn một cái tiết mục sau đó thì sớm rời khỏi. Mà khiến cái này nhân có chút kinh ngạc là Đường Kim nhưng cư nhiên không có rời khỏi. Trên thực tế, Đường Kim kỳ thực có chút còn muốn chạy. Chỉ là hắn không lâu nhận được một cú điện thoại. Tiếu Thiền điện thoại. Tiếu Thiền nói nàng đợi lát nữa muốn tới, khiến hắn chớ. Đường Kim đáp ứng Tiếu Thiền cũng chỉ được lưu lại. Kế tiếp, chúng ta đem nghênh đón quốc nổi hay nhất nữ ca sĩ. Hiện tại nổi danh nhất tình ca ngày sau. Chúng ta bạn học. Cấp 3 tứ lớp Tiếu Thiền. Trên đài người chủ trì hưng phấn kích động trong thanh âm. Trên võ đài ngọn đèn đột nhiên tối sầm lại. Đón ưu mỹ tiếng ca thì truyền vào mọi người trong tai. Ta yêu mến ngươi là ngươi sai, ngươi vì sao luôn luôn bạn tại ta trên dưới chấm phẩy. Ta yêu mến ngươi là ngươi sai, ngươi vì sao tổng đối với ta mọi cách hà bảo vệ chấm phẩy. Ta yêu mến ngươi là ngươi sai, ngươi vì sao tổng xuất hiện tại ta trong mộng chấm phẩy. Đó, toàn trường hoan hô lên. Tiếu Thiền tiếng ca nghe càng phát ra ưu mỹ. Mà trong đó vẫn còn bao hàm đi thật sâu tình cảm. Ngọn đèn sáng lên. Một thân hắc sắc lễ phục xã hội trang điểm Tiếu Thiền thì xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Này một thân trang điểm. Lần đầu tiên đem Tiếu Thiền cái kia không gì sánh được hùng vĩ thượng vây hiện ra tại mọi người trước mắt. Mà đây cũng là Tiếu Thiền lần đầu tiên như vậy gợi cảm trang điểm. Trong nháy mắt đó, Đường Kim ánh mắt cũng hơi có chút nóng bỏng lên. Hắn không khỏi nhớ tới Tiếu Thiền hóa thân thành Đường Tiêu Tiêu sau đó cái kia thân trang điểm. Nàng hiện tại này thân mặc dù không có như vậy bại lộ, nhưng đồng dạng gợi cảm. Hơn nữa càng lộ vẻ cao quý phóng khoáng. Nhìn qua kỳ thực càng mê người. Một khúc chung, Tiếu Thiền cũng không có lập tức rời đi. Nàng cầm microphone, nhìn dưới đài khán giả. Ngày hôm nay thì tốt nghiệp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Có câu, kỳ thực ta vẫn muốn nói, nhưng luôn luôn không có cách nào khác nói ra. Bất quá, ta hiện tại rốt cuộc hạ quyết định, hay là muốn đem những lời này nói ra. Chỉ có như vậy, ta học sinh cấp 3 sống, mới có thể không để lại tiếc nuối. Trong lễ đường đột nhiên an tĩnh lại, hiển nhiên mỗi người đều muốn biết Tiếu Thiền rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta đã từng tự nói với mình, ta trở lại chứ Sơn Nhị Trung tham gia thi vào trường cao đẳng, chính là làm ra rất tốt âm nhạc. Ta còn tự nói với mình, đây hết thảy đều là cho ta mê ca nhạc. Nhưng ta hiện tại không muốn lừa gạt mình. Ta sở dĩ trở về, kỳ thực, chỉ là vì một người. Tiếu Thiền chậm rãi nói rằng, mà ta vừa hát cái kia bài hát, kỳ thực chính là hát cho hắn nghe. Ta không biết hắn có hay không hiểu, nhưng ta hiện tại muốn hôn miệng nói đi ra. Ta phải khiến hắn hiểu được. Nói đến đây, Tiếu Thiền đột nhiên nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Mà giờ khắc này, thân ở cái kia phương vị Đường Kim, lại đột nhiên có như vậy một tia không ổn cảm giác. Đường Kim, ta yêu ngươi. Tiếu Thiền đột nhiên nâng lên thanh âm, nói ra mấy chữ này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0982. Ta nhất định có thể làm được. Tiếu Thiền thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Mà ở chàng không ít nam sinh nhất thời đều phát lên muốn chết ý niệm trong đầu. Ni mã, Tiếu Thiền cư nhiên chủ động hướng Đường Kim tỏ tình. Này vẫn còn để cho người sống hay không á? Kỳ thực rất nhiều người cũng biết Đường Kim cùng Tiếu Thiền trong lúc đó quan hệ mập mờ. Cũng sớm đã có người hoài nghi Tiếu Thiền cùng Đường Kim đã làm đến cùng nhau. Nhưng dù vậy, trước hay là không ai hội ngờ tới Tiếu Thiền sẽ ở tốt nghiệp tiệc tối rút lui chúng hướng Đường Kim tỏ tình. Dựa vào, thằng này rốt cuộc có cái gì tốt? Liên Tiếu Thiền đều chủ động đuổi theo hắn. Vô số tầm mắt cùng nhau tham gia hướng Đường Kim. Trên đài thậm chí có người khô giòn cầm ngọn đèn hướng Đường Kim chiếu quá khứ. Trong nháy mắt, Đường Kim cũng lần thứ hai trở thành toàn trường tiêu điểm. Đường Kim nhất thời cũng có như vậy một điểm bất ngờ. Hắn cuối cùng cũng biết Tiếu Thiền khiến hắn chớ nguyên nhân. Náo nửa ngày. Là chuyện này a. Bản thân cấp điểm biểu thị a, ngươi để Tiếu Thiền như vậy tại trên đài à. Trương Tiểu Bàn vẫn ngồi ở Đường Kim phía. Lúc này nhìn không được nhắc nhở hắn. Thân là Tiếu Thiền fan. Này Trương Tiểu Bàn quả thực so Đường Kim đều càng quan tâm Tiếu Thiền. Ta đã sớm biết sự tình, ngươi bây giờ nói không phải quá muộn điểm sao? Đường Kim rốt cuộc đứng lên. Một bên cảm khái vừa đi về phía sân khấu. Trực tiếp nhảy tới. Tìm tòi tay. Hướng Tiếu Thiền ôm qua đi. Trực tiếp đã đem nàng chặn ngang ôm lấy đến. Dưới đài một mảnh làm ồn. Đường Kim nhưng mắt điếc tai ngơ. Ôm Tiếu Thiền xoay người nhảy xuống. Sau đó đi nhanh hướng lễ đường bên ngoài đi đến. Rất nhanh thì tiêu thất tại lễ đường cửa. Trong lễ đường càng thêm cãi vã đứng lên. Tất cả mọi người có chút buồn bực. Người này cứ như vậy trực tiếp đem Tiếu Thiền cấp ôm đi. Tiếu Thiền như vậy có thành ý sâu như vậy tình tỏ tình thằng này cũng không có thể thâm tình một điểm biểu thì sao. Hắn đây là trực tiếp đem Tiếu Thiền ôm đi đi mướn phòng. Thảo quả thực chính là cầm thú A. Cái này đầu voi đuôi chuột tỏ tình. Khiến rất nhiều người nghĩ có như vậy điểm khó chịu. Bất quá. Rất nhanh đại gia cũng không còn đem chuyện này tiếp tục để ở trong lòng. Tốt nghiệp tiệc tối vẫn như cũ tiếp tục. Mà không có Đường Kim cùng hắn các bạn gái. Đại gia ngược lại nghĩ càng tự tại một ít. Miễn cho Đường Kim thằng này thường thường xuất hiện đả kích nhân. Mà giờ khắc này Đường Kim cũng đã buông Tiếu Thiền. Hai người đang ngồi ở sân vận động thượng. Ai, ngươi này thân trang điểm tốt a. Đường Kim nhìn chằm chằm Tiếu Thiền ngực, không kiêng nể gì cả thăm hỏi cái kia trong khe phong cảnh, cười hì hì nói rằng. Này, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Tiếu Thiền nhưng nhìn Đường Kim. Có chút tức giận. Lại có chút thấp thỏm. Cái này chết tiệt sắc lang chuyện gì xảy ra a? Nàng thật vất vả quyết định chủ động nói ra cái kia ba chữ. Người này làm sao lại một điểm đặc biệt phản ứng cũng không có đâu. Thích. Đường Kim nghiêm trang trả lời. Sau đó một tay thì thăm dò vào nàng lễ phục bên trong đặc biệt thích ở đây. Ngươi chính là cái sắc vượt. Tiếu Thiền nhất thời có chút khí khổ. Cái này chết tiệt sắc lang. Lẽ nào cũng chỉ thích nàng nơi ấy sao? Ta là thành thực nam nhân. Đường Kim cười hì hì trả lời. Tại nàng ngực cái tay kia cũng càng thêm cố sức đứng lên. Ngực truyền đến trận trận dị dạng tê dại. Tiếu Thiền thân thể hơi có chút như nhún ra. Nàng rốt cuộc có chút khống chế không nổi rót vào Đường Kim trong lòng. Sau đó dùng một loại dị dạng thanh âm nói rằng. Ta ngày mai sẽ phải đi. Đi. Đường Kim rốt cuộc đình chỉ trên tay động tác. Đi đâu đây? Thiên Hải thành phố. Tiếu Thiền hồi đáp. Thi vào trường cao đẳng đã kết thúc. Ta thành tích cũng coi như cũng được. Đi Thiên Hải âm nhạc học viện là không thành vấn đề. Chủ tính công ty bên kia cũng an bài tốt. Để cho ta chuẩn bị đi Thiên Hải bên kia phát triển. Ngày mai ta sẽ đi. Úp, không có việc gì quá trận ta cũng sẽ quá khứ một chuyến. Đường Kim hời hợt nói rằng. Tiếu Thiền trầm mặt một hồi đột nhiên khẽ cắn môi theo Đường Kim trong lòng ngồi xuống. Ta phải về nhà. Về nhà. Đường Kim có chút buồn bực. Ta biết ngươi bây giờ kỳ thực cũng rất yêu thích ta. Ở trong lòng của ngươi, ta cùng Hàn Tuyết Nhu các nàng chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Nhưng ta tin tưởng, ta cùng các nàng chênh lệch sẽ từ từ thu nhỏ lại. Tiếu Thiền đứng lên, ta sẽ đợi được ngày nào đó. Tiếu Thiền xoay người, đưa lưng về phía Đường Kim. Sau đó tiếp tục nói rằng, hơn 2 năm trước đây, cũng là tại nơi này sân vận động, ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Hiện tại, ta làm được, mà nay muộn, ta muốn nói cho ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chân chính thích ta. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể làm được. Nói xong câu đó, Tiếu Thiền liền chậm rãi hướng sân vận động lối đi ra đi đến. Đường Kim nhưng cũng không có đuổi theo nàng. Chỉ là lặng lặng nhìn nàng rời khỏi. Thẳng đến nàng hoàn toàn tiêu thất ở trong tầm mắt. Hắn mới cầm lấy mobifone. Bấm một chiếc điện thoại. Tâm tính, giúp ta đem Tiếu Thiền bảo hộ cấp bậc nhắc tới tối cao. Trong điện thoại, Đường Kim chỉ là cùng chữ tâm tính nói một câu như vậy lời nói. Tắt điện thoại. Đường Kim có chút điểm xuất thần. Trong lúc bất chi bất giác, Tiếu Thiền ở trong lòng hắn địa vị cũng tựa hồ có một chút biến hóa. Tiếu Thiền không phải cái loại này diễm quang tứ xạ nữ hài. Chí ít tại Đường Kim mới quen nàng thời gian không phải. Nhưng tựa như nàng thành danh đường như nhau. Nàng một bước một cái vết chân. Trong lúc vô tình tăng lên nàng mị lực. Cũng làm cho Đường Kim đối với nàng cảm giác trong lúc vô tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhẹ nhàng nôn một hơi thở. Đường Kim nằm ở trên bãi cỏ. Hắn tựa hồ cũng nên là rời khỏi tòa thành thị này mà chuẩn bị. Nằm chỉ chốc lát. Đường Kim lại đột nhiên ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Trên mặt mơ hồ xuất hiện một tia kinh ngạc. Trong màn đêm. Một cái hiểu điệu động nhân thân ảnh chậm rãi tới gần. Thanh thuần thoát tục. Và gợi cảm mê người. Cái này thân ảnh đối với Đường Kim mà nói từ lâu quen thuộc. Nhưng giờ này khắc này, ở chỗ này đã gặp nàng, lại làm cho Đường Kim có chút ngoài ý muốn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yểu điệu nữ tử rốt cuộc đến gần, mà Đường Kim cũng rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ta nhớ ngươi, thanh âm ngọt. Nữ tử đi tới Đường Kim bên người. Rất tự nhiên liên tiếp hắn ngồi xuống. Ta mới từ New York trở về. Ở phi trường thời gian. Ta đến lúc thay đổi chủ ý. Bay đến Minh Hồ thành phố. Sau đó chạy tới nơi này. Ta không biết vì sao như vậy. Ta chỉ biết. Ta nghĩ thấy ngươi. Đại Nhi biết ngươi tới ở đây sao? Đường Kim không khỏi hỏi. Này thanh thuần thoát tục cô gái xinh đẹp. Nhưng chính thì hoa hạ nhất nổi danh điện ảnh minh tinh. Lấy thanh thuần nghe tiếng băng di. Ta không có nói cho Đại Nhi tiểu thư, nhưng ta nghĩ, nàng nên biết. Băng Di nhẹ giọng hồi đáp. Mà nàng lời này vừa ra. Đường Kim cũng lần thứ 2 xác định. Băng Di xác thực cùng Diệp Tử Vận như nhau. Đã thoát khỏi Tiêu Đại Nhi mỹ thuật. Không phải lời nói. Nàng không có khả năng không cùng Tiêu Đại Nhi nói một tiếng bỏ chạy tới nơi này thấy hắn. Này trận, ngươi cùng Tử Vận đã gặp mặt sao? Đường Kim ngấm lại mở miệng hỏi. Không có, bất quá chúng ta đi qua điện thoại. Băng Di lắc đầu, đêm nay ta không muốn đi nàng nơi ấy, chỉ có ta với ngươi, được không? Đường Kim gật đầu, lôi kéo nàng đứng lên. Đi thôi, ngươi ngồi lâu như vậy máy bay, hẳn là hơi mệt. Ta tống ngươi đi khách sạn Hưu Nhàn. Lúc này, Đường Kim đã ở trong lòng cảm khái. Thoát khỏi mỹ thuật khống chế sau đó. Băng Di cùng trước đây quả nhiên cũng có chút không giống với. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0983. Duy nhất trọng yếu nhân. Băng Di ôm Đường Kim cánh tay. Nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn. Chậm rãi hướng chữ Sơn Nhị Trung cửa trường học đi đến. Dọc theo đường đi tuy rằng cũng gặp phải một ít nam sinh nữ sinh. Nhưng cũng không ai đem Băng Di nhận ra. Hiển nhiên. Không ai ngờ tới Băng Di hiện tại sẽ ở người này. Đi ra cửa trường. Hai người cũng không có ngay lập tức đi khách sạn. Mà là tiếp tục ngay chữ Sơn trên đường lớn chậm rãi mà đi. Trong lúc bất chi bất giác. Băng Di đem Đường Kim cánh tay ôm càng chặt hơn. Chứ Sơn đại đạo hai bên cũng tùy ý đều có thể thấy được đến quán ven đường. Hiện tại khí trời rất nóng. Buổi tối rất nhiều người đến bên ngoài ăn cái gì uống bia. thậm chí không ít người vừa ăn đi đồ nướng một bên uống bia đá. Cảm thụ được cái loại này khác băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác sảng khoái cảm giác. Hợp với đi qua mười mấy như vậy quán ven đường sau đó. Băng Di rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói rằng. Chúng ta cũng đi ăn một chút gì có được hay không? Tốt, Đường Kim lập tức đáp ứng. Sau đó tìm một nhà khách nhân rất ít quán ven đường. Cùng Băng Di cùng nhau ngồi xuống. Song song thuận miệng hỏi một câu. Bụng của ngươi đói sao? Băng Di nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng ta có mười mấy giờ không đồ vật, nhưng ta hiện tại cũng không thấy đói bụng. Chỉ là ta đột nhiên rất hoài niệm loại này ăn quán ven đường cảm giác. Nhớ mang máng mấy năm trước, ta còn không có thành danh trước, ta bình thường đến quán ven đường ăn cái gì. Tuy rằng rất nhiều người nói quán ven đường không sạch sẽ, nhưng là ta lúc kia chính là đặc biệt thích ăn quán ven đường đồ vật. Nói đến đây, Băng Di quay đầu nhìn cái này quán ven đường lão bản. Đại thúc, trước cho ta xào một bàn ốt nước ngọt. Đến hai bình đóng băng bia, sẽ tới. Lão bản là cái trung niên đại thúc, ứng với một tiếng, lập tức thì bận rộn đi. Ta có không có đã nói với ngươi trong nhà của ta tình huống? Băng Di đột nhiên mở miệng hỏi. Không có. Đường Kim lắc đầu. Băng Di chưa nói quá. Hắn cũng không còn hỏi qua. So sánh với mà nói, hắn đối với Diệp Tử Vận gia đình tình huống coi như hiểu. Nhưng đối với Băng Di, nhưng trên cơ bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thực nhà của ta điều kiện cũng không tệ lắm. Cha ta tại xí nghiệp nhà nước công tác. Mẹ của ta là đại học giáo sư. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không tán thành ta làm minh tinh. Cho nên tại ta cố ý phải đi con đường này thời gian. Bọn họ thì hạn chế ta kinh tế nơi phát ra. Đã từng có một đoạn ngày. Ta trôi qua rất gian nan. Mà lúc kia. Ta thường xuyên đến quán ven đường ăn một bàn xào ốt nước ngọt. Cũng chỉ là một bàn ốt nước ngọt. Lại có thể để cho ta đem sở hữu không hài lòng cùng áp lực đều tiêu trừ. Băng Di chậm rãi tự thuật đi nàng qua lại. Mặt. Lại nhẹ nhàng nói rằng, ta nguyên lai tên thật cũng không gọi Băng Di. Đây chỉ là ta nghệ danh. Bất quá, 2 năm trước, ta đã đem tên thật cũng đổi thành nghệ danh. Cho nên, hiện tại ta tên thật cũng có thể nói là Băng Di. Đường Kim không nói gì. Hắn và Băng Di cùng nhau thời gian kỳ thực thật rất ít. So sánh với mà nói, hắn và Diệp Tử Vận cùng nhau thời gian càng nhiều. Mà hắn và Băng Di cùng nhau thời gian, cũng trên căn bản là trên giường vượt qua. Hắn hiện tại rất quen thuộc thân thể nàng, nhưng đối với nàng thân thế, cũng chút nào cũng không hiểu. Tại ta thi đậu điện ảnh học viện trước, khi đó thật rất đơn thuần. Ta một lần cho rằng, chỉ muốn ta chính mình giữ mình trong sạch. Cái này vòng tròn bất luận nhiều bẩn, vô pháp đem nước bẩn rồi trên người của ta đến. Chỉ là, không bao lâu, ta biết ngay chính mình thật sự là quá ngây thơ. Băng Di thanh âm có chút mờ ảo. Hồi ức đi quá khứ thời gian, nàng ánh mắt cũng có chút phiêu hốt bất định. Còn có chút sương mù. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng tiếp tục nói. Mấy ngày nay, ta một mực muốn một việc. Ta một mực muốn. Nếu là ta không có gặp phải ngươi, ta hiện tại cuộc sống là thế nào đâu? Kỳ thực mặc dù ngươi không có gặp phải ta, Đại Nhi cũng sẽ tìm tới ngươi. Ngươi cuộc sống hẳn là cùng hiện tại khác nhau cũng không lớn. Đường Kim rốt cuộc nhìn không được nói một câu. Không, ngươi không giải thích được Đại Nhi tiểu thư. Băng Di nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như ta chỉ là gặp phải Đại Nhi tiểu thư, nếu như Đại Nhi tiểu thư không có gặp phải ngươi, chuyện kia đem hoàn toàn bất đồng. Đường Kim rất muốn nói mình rất hiểu Tiêu Đại Nhi. Nhưng trên thực tế, hắn biết rõ. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, hắn đối với Tiêu Đại Nhi hiểu. Hãy cùng đối với Băng Di hiểu như nhau. Tối hiểu đều là các nàng thân thể. Mà phương diện khác, hắn cũng biết rất thiếu. Đại Nhi tiểu thư là rất có quyết đoán cũng rất có giá tâm nữ nhân. Tại nàng trong suy nghĩ, ta chỉ là một cái công cụ, rất có giá trị công cụ. Trên thực tế, ta rất xác định, trong lòng hắn, trên đời này, chỉ có một nửa người đối với nàng là trọng yếu, mà cái khác tất cả, cũng chỉ là nàng điều khiển thế giới này quân cờ mà thôi. Băng Di nhẹ nói, cái kia một cái nửa người, có một, chính là nàng chính mình, mà đổi thành ngoại nửa, chính là ngươi. Bữa, Băng Di còn nói thêm, sở dĩ nói ngươi là nửa, bởi vì Đại Nhi tiểu thư tuy rằng đem ngươi trở thành nàng nam nhân, nhưng là sẽ không bỏ qua lợi dụng ngươi giúp nàng làm việc cơ hội. Đương nhiên, tại nàng góc độ đến xem, ngươi đã là tương đương trọng yếu. Không tính nàng chính mình, ngươi chính là trên đời này đối với nàng tối trọng yếu nhân, cũng là duy nhất trọng yếu nhân. Băng Di, ta hy vọng ngươi hiểu, Đại Nhi là Đại Nhi, ta là ta. Ta không xác định Đại Nhi đem ngươi trở thành cái gì, nhưng hiện tại, ngươi là nữ nhân của ta. Ta đường kim nữ nhân, bất luận chuyện gì phát sinh, ta đều phải bảo hộ ngươi. Đường kim nhìn Băng Di thanh âm không lớn, nhưng rất chân thành, không có nửa điểm giả tạo. Băng Di trên mặt đột nhiên tách ra dị thường mỹ lệ dáng tươi cười, ngươi biết không? Kỳ thực, hiện tại ngươi cũng là ta duy nhất trọng yếu nhân. Xào ốp nước ngọt cùng đóng băng bia lúc này đều tống qua đây. Đường kim lại điểm một ít cái khác ăn vặt, còn muốn một ít đồ nướng. Băng Di lúc này thì cầm cái chén đảo hai chén rượu, đem trong đó một chén đưa cho đường kim. Cho chúng ta chân chính quen biết. Cũng ly. Băng Di đem một ly bia một ngụm rót vào trong miệng. Sau đó buông cái chén, hướng đường kim ngọt cười. Ngươi biết vì sao ngươi bây giờ là ta duy nhất trọng yếu người sao? Ta nghĩ bởi vì ta đẹp trai nhất đi. Đường kim nghiêm trang hồi đáp. Phụt. Băng Di cười duyên ra. Lão công, ta thích nhất ngươi hài hước. Ở trong mắt ta, ngươi cũng xác thực là đẹp trai nhất. Bất quá đâu rồi, kỳ thực thật không phải nguyên nhân này ác. Chẳng lẽ là bởi vì ta thiện lương nhất? Đường kim vẻ mặt mê man hình dạng. Băng Di lần thứ hai cười khanh khách đứng lên, cười đến thân thể mềm mại hơn phân nửa đều rót vào đường kim trong lòng. Nàng ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhìn đường kim, sau đó nhẹ nhàng nói rằng, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận là ba mẹ ta hay là Đại Nhi tiểu thư, bọn họ đều buông tha ta, mà ngươi mới là cái kia tiếp thu ta. Buông tha ngươi? Đường kim nhất thời có chút mê hoặc. Đại Nhi hiện tại không cần ngươi giúp nàng sao? Không đợi Băng Di trả lời, đường kim lại một bộ dạng vui vẻ hình dạng. Ngô, như vậy rất tốt. Tiếp qua 2 tháng ta sẽ đi lên đại học. Ngươi thẳng thắn khi ta bồi học tân nương đi thôi. Miễn cho cả ngày cùng Đại Nhi chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi chết khiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0984. Mà là cho ngươi. Lão công, không phải như vậy á. Băng Di cái kia thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt nét mặt tươi cười như hoa. Hiển nhiên đường kim lời này làm cho nàng có chút hài lòng. Không phải Đại Nhi tiểu thư không quan tâm ta giúp nàng, ta theo như lời bọn họ buông tha ta. Không phải hiện tại, mà là trước đây. Trước đây, đường kim nhất thời thật là có chút mơ hồ, nữ nhân này tâm tư thật là có chút không tốt suy xét a. Ta có thể lý giải ba mẹ ta không ủng hộ ta làm minh tinh. Ta cũng tin tưởng, bọn họ lúc đó là vì ta tốt. Nhưng này sau đó, khi ta tiến điện ảnh học viện sau đó, bọn họ cũng xác thực là chân chính buông tha ta, hoàn toàn mặc kệ ta. Băng Di nhẹ nói, về phần Đại Nhi tiểu thư, từ vừa mới bắt đầu, nàng chẳng khác nào buông tha ta. Nàng vốn có thể dùng nàng chính mình chân chính mị lực mà nói phục ta, để cho ta khăng khăng một mực vì nàng làm việc. Nhưng nàng nhưng chỉ là dùng mỹ thuật đem ta khống chế, để cho ta trở thành nàng công cụ. Bữa, Băng Di dừng ở đường kim, nhẹ nói, mà ở ngươi trong suy nghĩ, ta vẫn cũng chỉ là cái xinh đẹp nữ nhân, mà cũng là ngươi. Để cho ta chân chính tỉnh táo lại. Tuy rằng ta đã từng chỉ là đại nhi tiểu thư tặng cho ngươi, nhưng ta biết, ngươi chí ít đem ta trở thành một cái chân chính nữ nhân. Đường Kim không nói gì, trong lòng có như vậy một chút xấu hổ. Trước đây hắn cũng chỉ là đem Băng Di trở thành một cái xinh đẹp con rối mà thôi. Bất quá, lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra đến. Lão công, ngươi biết không? Nếu như không có ngươi, nếu như không phải ngươi cùng đại nhi tiểu thư có như vậy quan hệ, ta đây hiện tại khả năng vẫn là nổi danh nhất điện ảnh minh tinh. Nhưng đại nhi tiểu thư sợ rằng sẽ đem ta đưa cho bất đồng nam nhân. Hôm nay là cái này, ngày mai sẽ mới có thể là cái kia. Chỉ sẽ đối nàng có lợi, nàng sẽ làm. Nhưng hiện tại, ngươi đối với đại nhi tiểu thư quá trọng yếu. Nàng mới khiến cho ta chỉ là chuyên thuộc về ngươi. Băng Di tựa hồ muốn tại nơi này buổi tối đem nàng sở hữu suy nghĩ đều nói cho Đường Kim. Bởi vậy, tuy rằng nàng cho ta rất tốt cuộc sống, trước đây cũng giúp ta, nhưng ta thật vô pháp cảm tạ nàng. Nhẹ nhàng đừng một chút, Băng Di tiếp tục nói, nếu là không có gặp phải nàng, ta kết cuộc xác thực sẽ rất bi thảm. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta sẽ bị Trang Minh Tinh đùa bỡn, sau đó bị ném bỏ. Cái kia sau đó lại sẽ bị vô số nam nhân đùa bỡn. Hơn nữa, ta vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính đại minh tinh. Theo lý thuyết, ta vốn hẳn nên cảm tạ nàng. Cảm tạ nàng cho ta tất cả. Tựa như tử vận như vậy. Nhưng ta thật làm không được. Ta nghĩ cảm tạ nhân chỉ có một. Không phải nàng, mà là ngươi. Băng Di, chớ suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thực ngươi chỉ cần biết, bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi là của ta, cũng chỉ của ta. Cái này cũng đủ. Đường Kim hay là nhịn không được nói một câu. Nơ, đây cũng là ta nghĩ nói cho ngươi biết. Sau đó, ta còn là hội bồi tại đại nhi tiểu thư bên người, giúp nàng làm việc. Thế nhưng, ta sau đó bất luận làm cái gì, xét đến cùng không phải vì nàng, mà là cho ngươi. Băng Di nhẹ nhàng nói rằng, bởi vì ta tin tưởng, một ngày nào đó, đại nhi tiểu thư chính mình tất cả, bao quát nàng chính mình, đều là thuộc về ngươi. Không nói những thứ này, ăn cái gì đi. Đường Kim cầm lấy một chuỗi thịt quay, đưa tới Băng Di bên mép. Băng Di cắn một ngụm, mình cũng cầm lấy một chuỗi thịt quay, đưa tới Đường Kim bên mép. Cứ như vậy ngươi uy ta cho ngươi ăn, có vẻ gì thường thân mật. Quá khứ vài năm, Băng Di vẫn duy trì một loại thanh thuần và cao quý hình tượng. Nhưng nàng tuổi tác kỳ thực cũng không lớn. Kỳ thực nàng cũng còn có thiếu nữ ôm ập tình cảm. Chỉ là ở quá khứ vài năm đều bị áp lực xuống tới. Mà bây giờ, một lần nữa khôi phục mình nàng. Tại đây quán ven đường bên trong, cũng như một phổ thông thiếu nữ như nhau. Cùng Đường Kim vừa ăn đồ vật một bên vui đùa ầm ĩ. Trong lúc bất chi bất giác, Băng Di cũng uống hạ gục mấy chai bia. Mà nàng cái kia mê người thân thể mềm mại cũng kém không nhiều lắm là cả nằm ở Đường Kim trong lòng. Khuôn mặt một mảnh đỏ hồng, kiều diễm ướt át. Đôi mắt đẹp càng hiện ra một vũng nước trong, khiến người ta không tự giác hãm sâu trong đó. Thân ái, chúng ta là không phải nên trở về khách sạn hưu nhàn. Đường Kim ôm Băng Di cái kia mềm mại thân thể tại nàng bên tai nhẹ nói. Không nên. Băng Di nhưng chu môi đỏ mọng. Ta còn muốn ăn cái gì? Ta còn muốn uống bia. Ta đều tốt vài năm không có như vậy quá rồi. Ta hiện muộn muốn đều bổ trở về. Băng Di đang ở đây làm nũng. Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận mắng. Dơ. Cả. Mơ. Ta nói hai người các ngươi đủ à. Tại đây dính một buổi tối. Ấy ư. Muốn hôn nhiệt đi khách sạn mướn phòng đi. Đừng ở chỗ này khoe khoang. Nhà này quán ven đường vừa mới bắt đầu không có vài người. Bất quá sau đó lại tới một ít khách nhân. Tựa như hiện tại cái kia một bàn. ba cái nam đang ở nơi ấy uống rượu nói chuyện phiếm, mà mắng Đường Kim cùng Băng Di, chính thì trong đó một cái. Người này hiển nhiên uống không ít rượu, sắc mặt đỏ bừng, cách thật xa đều có thể nghe thấy được trong miệng hắn phun ra đến mùi rượu. Mà xem bọn hắn bàn bên cạnh, chai rượu đã có mười mấy cái. Ngươi có bệnh à? Đường Kim nhìn về phía cái kia mùi rượu tận trời nam tử, tức giận nói rằng, ngươi có phải hay không nghĩ thất tình còn chưa đủ, muốn cho ta lại đánh ngươi một trận. Mấy tên kia tại cách đó không xa uống rượu nói chuyện phiếm, lấy Đường Kim tai lực, tự nhiên cũng có thể nghe được. Tuy rằng hắn không có tận lực đi nghe, nhưng cũng biết người kia thất tình. Mặt khác hai người kia là hắn bằng hữu, bồi hắn đi ra đến uống rượu giải sầu. Bất quá người nọ thất tình là chính bản thân hắn sự tình. Mà hắn thất tình đã thấy không được Đường Kim cùng Băng Di thân thiết, Đường Kim sẽ không thoải mái. Trên đời này làm sao lại nhiều như vậy không thể gặp người khác so với chính mình thật trắng ngây dại đâu. Dơ ca, mơ, ngươi nói gì đâu? Ngươi muốn đánh lão tử? Đến a, đến đánh a, lão tử xem ai đánh ai. Người kia vừa mắng một bên đứng lên, một bộ dạng hùng hổ hình dạng hướng một bàn này vọt tới. Mà cái kia lưỡng bằng hữu cũng theo đứng dậy chửi bậy đi. Chỉ là người này còn không có mắng xong, cũng cảm giác đầu tê dần. Đông, một cái bình rượu đột nhiên nện ở người này trên đầu. Cái chai còn không có phá, nhưng người này trên đầu nhưng nhiều hơn một cái bao lớn. Hắn đau hừ một tiếng, hai tay che đầu, càng thêm phẫn nộ. Con mẹ nó, ngươi thực có can đảm đánh ta. Ngươi. Người này đột nhiên bắt đầu nói lắp đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt cư nhiên đứng một mỹ nữ. Một cái hắn cuộc đời chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc dù cô gái đẹp này trên tay cầm lấy một cái bình rượu, nhưng nhìn qua vẫn là như vậy thanh thuần, như vậy thoát tục. Đông, bình rượu lần thứ hai nện ở người này trên đầu. Này vừa thất tình bi kịch tên rốt cuộc kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa mặt té xuống. Tại hôn mê trong nháy mắt đó, trong đầu hắn nhưng vẫn còn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cô gái đẹp kia dùng bình rượu đập nhân thời gian, thoạt nhìn rõ ràng còn là như vậy thanh thuần. Này cầm bình rượu đập hôn mê cái kia thất tình nháo sự tên mỹ nữ, dĩ nhiên là Băng Di. Nàng hiện tại một bộ dạng vẻ say rượu chân thành hình dạng, thanh thuần ở bên trong, nhiều mấy phần ngây thơ khả ái. Lúc này, nàng giơ cái chai, hướng còn lại cái kia hai người nam tử nhẹ nhàng nhượng đứng lên. Này, các ngươi ngoan qua đây, để cho ta đem các ngươi đập hôn mê. Hai nam tử kia hai mặt nhìn nhau, trong lòng tuy nhiên cũng xuất hiện một câu nói, mỹ nữ hung mãnh a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0985. Đến chứ sơn tìm ta đi. Hai người nhìn ngã xuống đất Hạ Bằng Hữu, lại nhìn ngồi ở đàng kia không nhúc nhích Đường Kim, cuối cùng nhìn cầm bình rượu Băng Di, trong lúc nhất thời đều có điểm do dự. Này muốn thật bị một mỹ nữ dùng bình rượu thả đảo, nói ra thì có điểm mất mặt. Này, các ngươi nhanh lên một chút á, Băng Di khẽ kêu nói. Hai nam nhân hay là không nhúc nhích, ngược lại vô ý thức lui về phía sau vài bước. Lãng phí người ta thời gian, hừ. Băng Di kiều hừ một tiếng, trên tay bình rượu văng ra, song song lại nhượng một câu, lão công cho ta cái chai. Đường Kim tiện tay ném ra một cái bình nhỏ. Băng Di nhìn cũng không nhìn thì tiếp được, đón lại lập tức văng ra. Cái này cái chai tuy rằng phía mới ném ra, nhưng cùng trước cái kia cái chai cùng một thời gian đến, thùng thùng, hai cái chai song song đập trúng cái kia hai vị này đầu. Cái kia hai vị này kêu lên một tiếng đau đớn, đều đắt hôn mê. A, Băng Di hoan hô một tiếng, sau đó liền xoay người hướng Đường Kim nhào đầu về phía trước, một bộ dạng tranh công hình dạng. Lão công, ta lợi hại hay không? Lợi hại, Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Trong lòng cũng tại âm thầm nói thầm, nàng hiện tại giàu gì cũng là người tu tiên, Nếu là như vậy mấy cái tên đều làm không được, cái kia còn gọi người tu tiên sao? Băng Di nhưng dị thường mở miệng, đem nàng hồng ủ môi anh đào tại đường kim trên mặt hung hăng ấm một chút. Sau đó thì ôm cổ của hắn, nũng nịu nói rằng, lão công, ta hình như có chút ngất, chúng ta hay là đi khách sạn đi. Tại đường kim bên tai nhẹ nhàng a một hơi thở, Băng Di tinh tế thanh âm tràn ngập mê hoặc. Ta nghĩ cho ngươi nhảy cái vũ, không thể cho người khác xem vũ nha. Tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi khách sạn. Đường kim nhất thời động tâm đứng lên, Băng rất nhanh trả tiền, sau đó thì ôm Băng Di rời khỏi. Về phần cái kia bị nện hôn mê mấy cái tên thì vẫn còn bi kịch nằm trên mặt đất đâu. Chấm chấm 10 phút về sau, Hoàng gia đại tiểu điếm 16 số 22 gian phòng. Cũng không biết là Băng Di cố ý hay là vô ý, nàng lựa chọn một cái cùng Hoa Anh Túc đại tiểu điếm 16 số 22 gian phòng tương đồng phòng hào. Mà Hoàng gia đại tiểu điếm bên trong 16 số 22 phòng cũng đúng lúc là một gian phòng đơn giường lớn phòng. Trong phòng, Băng Di thật cấp đường kim nhảy cái vũ, một cái nhiệt tình bắn ra bốn phía dị thường gợi cảm dị thường mê hoặc vũ đạo. Nàng một bên giãy rua mềm mại vòng eo, xòe ra đi mềm mại cánh tay, một bên dần dần làm cho nàng y phục trên người trở nên càng thiếu. Thẳng đến cuối cùng, cái gì cũng không còn lưu lại, chỉ có đường kim đưa cho nàng này một đôi ngọc vòng tay, vẫn còn đeo tại nàng cái kia xinh đẹp vành tai thượng. Uống đến có chút say Băng Di, cái này buổi tối càng thêm nhiệt tình, càng thêm chủ động. Mà nàng ngày đó xinh thanh thuần, nhưng cũng vẫn không có giảm thiểu nửa phần. Mà đường kim cái này buổi tối cũng có được càng sung sướng hưởng thụ. Với hắn mà nói, Băng Di vẫn là Băng Di, hơn nữa là so trước đây rất tốt Băng Di. Một đêm triền miên thẳng đến sáng sớm, Băng Di mới tựa ở đường kim trong lòng ngủ thật say. Đường kim cũng có chút uể oải, chỉ là ngay hắn buồn ngủ thời gian, mobifone của hắn cũng tại lúc này vang lên. Đường kim, ngươi một cách đại ngô ngốc cư nhiên không đến kinh thành lên đại học, ta không bao giờ lần nữa muốn lý ngươi á. Này loạn thất bát tao tiếng Trung nhất thời khiến đường kim có chút không nói gì. Này hiểu hiểu lại bạn nối khố nha đầu tính tình. Nhưng gọi điện thoại tới lại cũng không là hiểu hiểu, mà là Tiêu Đại Nhi. Tiểu nam nhân, nghĩ tới ta sao? Mềm mại đáng yêu động nhân thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Không muốn. Đường kim tức giận nói rằng, cái này tử yêu nữ, mỗi lần đều thích trêu chọc hắn, sau đó còn cố ý sâu hắn hứng thú, khiến hắn có thể nghe được nàng thanh âm, huyễn tưởng thân thể nàng, nhưng không cách nào thực tế đụng chạm đến nàng. Tiểu nam nhân, ngươi ở trước mặt ta vẫn đều rất thành thực, ngươi hẳn là bảo trì cái này ưu điểm nha. Tiêu Đại Nhi thanh âm vẫn là như vậy mềm mại đáng yêu, như vậy câu nhân tâm phách, ngươi thật không muốn ta sao? Có việc cũng nhanh nói, không phải ta tắt điện thoại, ta đang muốn ngủ đâu. Đường kim có chút bất mãn, hắn cũng không tâm tình cả ngày cùng yêu nữ này chơi câu dẫn cùng bị câu dẫn trò chơi. Đầu bên kia điện thoại Tiêu Đại Nhi trầm mặt một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói rằng, ta nhớ ngươi á. Cái thanh âm này nghe rất phổ thông, không hề có một tia mềm mại đáng yêu. Hãy cùng phổ thông nữ hài đối với tình lang theo như lời như nhau, có một tia làm nũng mùi vị. Nhưng mà chính là chỗ này cách đối với Tiêu Đại Nhi mà nói tương đương đặc biệt ngữ khí, nhưng gây cho đường kim một loại lớn hơn nữa trùng kích. Trong nháy mắt đó, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được lập tức muốn rời giường mặc quần áo đi trước kinh thành. Bởi vì hắn biết Tiêu Đại Nhi lúc này đang ở kinh thành. Nhưng là chính là như vậy một cái chớp mắt, đường kim hay là sinh sôi đè xuống trong lòng mình xung động. Tiêu Đại Nhi đối với hắn mê hoặc xác thực quá lớn, khiến hắn luôn luôn khó có thể tự kiềm chế. Hắn cũng quả thật rất muốn lập tức nhìn thấy nàng, nhưng hắn vẫn không muốn bị nàng như vậy nắm mũi dẫn đi. Hắn là nam nhân, hắn phải chiếm càng nhiều chủ động. Coi như là Tiêu Đại Nhi như vậy tuyệt sắc yêu nữ, hắn cũng không có thể thụ nàng khống chế. Ngươi muốn ta lời nói, sẽ tới chứ Sơn tìm ta đi. Đường Kim quay trong điện thoại nói ra một câu như vậy lời nói, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại không có vang lên nữa. Đường Kim đưa di động ném qua một bên. Thuận lợi ôm băng di cái kia trắng mịn thân thể mềm mại. Không có một hồi, hắn cũng tiến nhập mộng đẹp. Này vừa cảm giác ngủ cả ngày. Chờ Đường Kim tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã đến 5 giờ chiều. Còn lần này, hắn hay là bị điện thoại đánh thức. Mở mắt, Đường Kim cũng cảm giác được trên người áp hai tòa co giãn kinh người ngọn núi. Cũng băng di đã tỉnh lại. Nàng chính lộ ra nửa đoạn tuyết trắng thân thể. Cầm qua mobifone của hắn song song. Nhưng cũng đem nàng cái kia hai tòa mê người ngọn núi đặt ở Đường Kim trong ngực. Gây cho hắn một loại không gì sánh kịp tuyệt vời cảm giác. Lão công, là Đại Nhi tiểu thư điện thoại. A, băng di đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, nàng tại chứ Sơn. Nàng tại chứ Sơn. Đường Kim hơi sững sờ. Cầm qua mobifone. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Sau đó hắn liền phát hiện. Tiêu Đại Nhi hiện tại vị trí. Xác thực là ở chứ Sơn. Chuẩn xác điểm nói. Là ở chứ Sơn đại đảo. Một chút chần chờ, Đường Kim hay là nghe, ngươi tới chứ Sơn. Tiểu nam nhân, người ta là thật nhớ ngươi. Ngươi không chịu tới tìm ta. Ta đây không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi nha. Tiêu Đại Nhi mềm mại đáng yêu thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Bất quá, ta hiện tại gặp phải một điểm nhỏ phiền toái nhỏ a. Ngươi qua đây giúp ta một chút có được hay không? Phiền toái gì? Đường Kim vẫn thật không nghĩ tới Tiêu Đại Nhi sẽ chủ động đến chứ Sơn tìm hắn. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có một loại khác cảm giác thỏa mãn. Chỉ là hắn trong lòng cũng có chút buồn bực. Này yêu nữ còn có thể gặp phải phiền phức. Có người đem ta xe đụng ác. Tiêu Đại Nhi tại trong điện thoại bắt đầu làm nũng. Bọn họ thật nhiều người vây quanh ta đâu rồi. Ta cũng không dám xuống xe à. Ngươi mau tới cứu ta à. Lấy ngươi bản lĩnh, ai có thể vây được ngươi à. Đường Kim có chút sở khóc sở cười. Này yêu nữ lại chơi gì đa dạng đâu rồi. Đều đến chứ Sơn thành phố. Không phải vẫn còn cùng hắn tới đây vừa ra. Có thể ngươi là nam nhân của ta nha, ta hy vọng nam nhân của ta đến bảo hộ ta, không được sao. Tiêu Đại Nhi tiếp tục tại trong điện thoại làm nũng, mà nàng làm nũng uy lực có bao nhiêu đại cũng không cần nói. Này không, Đường Kim cũng rốt cuộc gật đầu đáp ứng, được rồi, ta lập tức quá khứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0986. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tắt điện thoại. Đường Kim ôm băng di ngồi xuống. Bắt đầu mặc quần áo rời giường. Song song đối với băng di nói rằng. Đợi hỏi ngươi theo ta cùng đi chứ. Băng di một bên mặc quần áo nhưng một bên lắc đầu. Lão công. Ta còn là không đi rồi. Ngươi đi tìm Đại Nhi tiểu thư đi. Ta sẽ chờ đi tìm Tử Vận là được. Được rồi. Đường Kim thật cũng không cứng cầu, rất nhanh mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Mà băng di cũng rất nhanh rời khỏi. Nàng cũng không ngu. Cũng hiểu được tiến thối. Đường Kim có thể giống như bây giờ đợi nàng. Đối với nàng mà nói đã coi như không tệ. Nàng sẽ không tự cho là đúng nghĩ nàng so Tiêu Đại Nhi quan trọng hơn. Càng sẽ không ngu đến cùng Tiêu Đại Nhi đi tranh thủ tình cảm. Lúc này chứ Sơn đại đảo ven đường, một chiếc hắc sắc xôn. Doi ly mau si nghe bên cạnh. Nhưng vây không ít người. Đại bộ phận người là đang nhìn náo nhiệt. Mà có như vậy vài người còn lại là tại nơi hùng hùng hổ hổ. Còn không ngừng gõ xôn. Doi cửa sổ xe. Vị trí lái thượng. Ngồi một người mặc váy tím nữ tử. Một đầu tóc tím xóa xuống. Đem khuôn mặt nàng che đi hơn phân nửa. Nàng vẫn còn mang một bộ dạng thật lớn kính râm. Đến lúc này, nàng toàn bộ khuôn mặt thì trên cơ bản bị che khuất. Nàng vẫn ngồi ở phòng điều khiển. Không có xuống xe. Cũng không có để ý tới người ở bên ngoài. Nhưng thật ra vừa làm cho gọi điện thoại. Nhìn qua là ở tìm người hỗ trợ. Không ít người nhìn chằm chằm cái kia tóc tím nữ tử. muốn xem đến tột cùng. Mặc dù thấy không rõ lắm cô gái này khuôn mặt, cũng nhìn không ra nàng cái kia váy tím bao trùm hạ thân đoạn, nhưng đám người kia vẫn có loại rất cảm giác kỳ dị. Tựa hồ nữ tử này trên người có đồ vật gì đó đang ở hấp dẫn lấy bọn họ. Mà vượt gì nhất là bất luận nam nữ đều có loại này cảm giác kỳ dị. Xuống xe, nhanh cấp lão tử xuống xe, nếu không xuống tới cẩn thận lão tử đập xe của ngươi. Một người mặt lưng cắt bỏ đi tóc húi cua dưới chân vẫn còn mặc đôi dép lê thanh niên tại nơi gõ đi cửa sổ xe. Mà cùng hắn cùng nhau còn có ba cái thanh niên. Tuy rằng tướng mạo khác nhau, có thể trang điểm đến độ không sai biệt lắm. Kỳ thực tại vây xem những người đó phần lớn biết sự tình nguyên do, vài phần chung trước, này chiếc xôn. Roi đứng ở ven đường, sau đó phía một chiếc Toyota xe hơi cũng không biết phát cái gì thần kinh cư nhiên tại xôn. Roi thượng có một chút, mà nhất hiếm thấy sự tình là Toyota xe hơi sau khi dừng lại, xuống tới bốn cái thanh niên, cư nhiên tìm xôn. Roi chủ xe muốn bồi thường, nói bọn họ xe bị cạo một ít nước sơn, muốn xôn. Roi chủ xe bồi bọn họ 5.000 nguyên. Rất hiển nhiên, Toyota tài xế mới là có sai một phương. Theo lý thuyết, muốn bồi cũng có thể là bọn hắn bồi thường tiền. Có thể bọn họ không biết là nghĩ xôn. Roi chủ xe có tiền hay là phát hiện người ta xe là phần đất bên ngoài biển số xe, cư nhiên đến trả đũa, tìm người ta muốn bồi thường. Bất quá 5.000 nguyên cũng không nhiều đối với có thể lái được rất tốt xôn. Roi người đến nói, 5.000 nguyên hiển nhiên là số lượng nhỏ, này đây ở đây không ít người đều nghĩ, này xôn. Roi tài xế hơn phân nửa hội bồi thường tiền rời đi. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng không có ngờ tới. Hiện tại song phương tựa hồ khiêng thượng. Xôn. Roi chủ xe căn bản không dưới xe. Lời nói cũng không nói một câu. Xem bộ dạng như vậy, người ta có tiền về có tiền. Khả giá không muốn không công bị người bắt nạt. Các ngươi đụng người khác xe còn muốn người khác bồi thường tiền, này không có đạo lý đi. Vây xem trong đám người, rốt cuộc có người nhìn không được nói một câu lời công đạo. Dơ ca, mơ đóng ngươi đánh sắm. Một cách lưng thanh niên lập tức hướng người này sống đứng lên. Chớ cùng lão tử xen vào việc của người khác. Nàng có thể lái được rất tốt xôn. Roi, vẫn còn bồi không dậy nổi 5.000 đồng tiền. Không sai, ngươi nha là muốn giúp kẻ có tiền bắt nạt chúng ta loại này không có tiền có đúng hay không? Người thanh niên cũng nhượng đứng lên. Dơ ca, mơ, ngươi nha chính là phú để nhị chó săn. Cấp lão tử cút xa một chút, không phải lão tử đối với ngươi không khách khí. Bốn cái thanh niên hùng hùng hổ hổ. Điệu bộ này, nói rõ chính là muốn xào trá hình dạng. Chỉ là một đám nhân đã ở âm thầm nói thầm. Những người này xảo trá đến có thể lái được rất tốt xôn. Roi xấu người thượng, sẽ không sợ làm ra vấn đề sao? Thì là người ta là phần đất bên ngoài cũng không đại biểu người ta ở chỗ này sẽ không chỗ dựa vững chắc a. Chỉ là thấy bốn người này như thế chừng mắt. Này xem náo nhiệt cũng chỉ rất nói. Đầu năm nay, ai cũng không muốn không duyên cứ cho mình chọc điểm phiền phức. Bất quá đúng lúc này, một tiếng có chút khoa trương thống khổ kêu thảm thiết truyền vào mọi người trong tai. Mọi người vô ý thức nhìn lại, lại phát hiện cái kia chiếc Toyota xe hơi trước đắp lên. Nằm một người, cái kia rối tung tóc, dơ bẩn y phục, vừa nhìn chính là cái tên khất cái. A, đau quá, đâm chết ta, bồi thường tiền, cho ta bồi thường tiền. Này tên khất cái khóc lóc om sòm bản lĩnh xem ra cũng là nhất lưu, đang ở đó xe có lọng che thượng lăn. Một đám người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó đều nghĩ này thực sự là quá khôi hài. Đầu tiên là cái kia bốn cái tên đụng người khác xôn. Rồi, kết quả tìm người khác bồi thường tiền. Hiện tại, một cái tên khất cái qua đây nhảy đến bọn họ trên xe. Được xưng bị bọn họ đụng. Tìm bọn hắn bồi thường tiền. Này, điều này chẳng lẽ chính là vì phong thủy luân chuyển. Cái kia bốn cái thanh niên cũng là sững sờ. Tựa hồ có chút khó tin. Sau đó, trong đó một thanh niên thì hướng tên khất cái xông lại. Dơ, cả. Mơ! Ngươi nhà muốn chết có đúng hay không? Cấp lão tử lăn xuống đến, lão tử xe đứng ở đây có thể đụng vào ngươi. Mẹ, lừa bịp tống tiền đến lão tử trên đầu đến, ngươi nhà chán sống có đúng hay không? Này, ngươi đừng bắt nạt tên khất cái a. Cái kia tên khất cái tựa hồ có chút sợ, nhưng vẫn như cũ không có xuống tới, mà là đứng lên, lui về sau thối. Một bộ dạng muốn leo đến trên mui xe đi hình dạng. Các ngươi những thứ này kẻ có tiền, có đúng hay không nghĩ chúng ta tên khất cái dễ khi dễ? Có thể tùy tiện đụng à? Ta đã nói với ngươi, ta làm tên khất cái đã ở trong thùng rác kiểm quá báo chí xem qua. Chúng ta tên khất cái cũng có người quyền. Ngươi, các ngươi cho ta bồi thường tiền, chí ít được 1 vạn. Bốn phía khán giả rất muốn cười. Chuyện này thực sự là rất có ý tứ. Bốn người bọn họ muốn hoa nhân 5.000. Hiện tại ngược lại bị một cái tên khất cái tìm bọn hắn muốn khởi gần 1 vạn. Đây cũng quá xảo đi. Nói cho cùng, tên khất cái cũng là có nhân quyền. Vị này tên khất cái đại ca, ngươi không cần sợ. Kẻ có tiền cũng không còn cái gì không dậy nổi. Đúng, ngươi phải bồi thường tiền. Một thanh âm cũng tại lúc này truyền tới. Theo cái thanh âm này, một người mặc tê si áo sơ mi cao bồi nhìn qua giống như là cái phổ thông học sinh cấp 3 niên thiếu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hắn bước đi đến tên khất cái bên cạnh. Một bộ dạng sán lạn dáng tươi cười. Vị này tên khất cái đại ca, ta là Đường Kim. Đường môn đường. Hoàng Kim Kim. Chính là cái chữ sơn thành phố nhất chính trực thiện lương nhất Đường Kim. Cũng là cái kia tối vui với giúp người Đường Kim. Cho nên đâu rồi? Chuyện này, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Đường Kim. Người nọ là Đường Kim. Cái kia bốn cái thanh niên cũng thoáng cái há hốc mồm thảo Đường Kim thế nào xuất hiện. Này đóng hắn chuyện gì à? Còn có vài người càng trực tiếp sẽ đem Đường Kim nhận ra. Này được xưng vui với giúp người tên. Cũng không chính là cái khiến chữ sơn hắc bạch hai nhà đều nghe tin đã sợ mất mật Đường Kim sao? Uyên cua tôi Việt Nam, có, hay không nhân nói cho các ngươi biết, bắt nạt tên khất cái là không đối với. Nhanh bồi thường tiền đi. Đường Kim lúc này nhưng nhìn về phía cái kia bốn cái thanh niên, vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0987. Đến khiến đại nhi hầu hạ ngươi. Đường thiếu, chúng ta không có tiền. Vài người nói lắp đứng lên, có một tên sắp khóc, này tính chuyện gì à, bọn họ lúc nào đắc tội Đường Kim. Bọn họ cũng không tin tưởng Đường Kim vui với giúp người. Không có tiền phải đi lấy, bên kia thì có lấy khoản cơ. Đường Kim đánh cho ngáp. Nếu như không có chi phiếu, các ngươi cũng có thể đi đánh cướp. Ngô, đúng, ta hiện tại trên người có tiền. Các ngươi tới đánh cướp ta đi. Một đám người tương đương không nói gì. Tuy nói Đường Kim tại chữ sơn thành phố đại danh đỉnh đỉnh, nhưng này tên chân chính Đức Hạnh, kỳ thực thấy tận mắt quá cũng không nhiều. Này không, hiện tại những người này đều nghĩ người này quá hiếm thấy, để cho người khác đánh cướp hắn. Ta cái này khứ thủ tiền. Một thanh niên vẻ mặt cầu xin đánh cướp Đường Kim. Hắn còn muốn sống thêm vài ngày đâu. Cái này đúng thôi, nhanh đi. Đường Kim một bộ dạng thỏa mãn hình dạng. Thanh niên kia cũng không dám chậm trễ. Lấy nhanh chóng tốc độ chạy đến phủ cận cái kia lấy khoản cơ. Lấy 1 vạn nguyên. Đưa cho cái kia tên khất cái. Sau đó khóc tang đi nhìn Đường Kim. Đường thiếu. Người xem hiện tại được không? Ta thực sự là quá vĩ đại, lại cứu lại 4 con lạc đường Sơn Dương. Đường Kim cảm khái một câu. Sau đó nhẹ nhàng tại nơi Toyota xe hơi thượng vỗ vỗ. Ngô! Xe này tựa hồ cũng không tệ lắm. Nói xong câu đó, Đường Kim thì xoay người, không nhanh không chậm hướng cái kia chiếc xôn. Rồi đi đến, sau đó mọi người liền kinh ngạc phát hiện cái kia chiếc xôn. Rồi cửa xe tự động mở ra. Sau đó Đường Kim an vị đi tới, đóng cửa xe. Bốn cái thanh niên nhất thời trợn mắt há hốc mồm, mẹ hắn cái kia mở ra xôn. Soi gái cư nhiên cùng Đường Kim có quan hệ. Chúng ta còn sống, hình như là kỳ tích ạ. Một thanh niên thì thảo tự nói, rầm, Tô Vô Ta đột nhiên suy sụp. Mà cái kia tên khất cái ôm một vạn nguyên. Cả tiếng kêu la, không phải ta đè sập, không phải ta đè sập. Bốn cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, nhất thời sắp khóc, nay cái lỗ lớn. Bất quá bọn hắn đã ở kỳ quái, ngày hôm nay Đường Kim cư nhiên không có đánh bọn họ. Quá hiếm thấy. Này không, lúc này rôn. Rồi bên trong, Tiêu Đại Nhi đã ở cái kia biểu môi. Tiểu nam nhân, bọn họ muốn bắt nạt ta. Ngươi làm gì thế không giúp ta đánh bọn họ một trận? Bởi vì ta không thích sử dụng bạo lực. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Tiểu nam nhân, ngươi là muốn ở trước mặt ta biểu hiện ngươi phong độ thân sĩ sao? Tiêu Đại Nhi quyến rũ cười. Tóc tím hơi vung. Có vẻ phong tình vạn trùng. Kỳ thực đâu rồi? Người ta càng ra thích ngươi tương đối bạo lực cái kia một mặt ác. Đúng không? Đường Kim đột nhiên một cái tát vỗ vào Tiêu Đại Nhi trên đùi. Ngươi thích như vậy phải không? Nờ. Tiêu Đại Nhi phát sinh một tiếng có chút tiêu hồn mềm mại đáng yêu ngâm khẽ. Sau đó nhưng tự nhiên cười nói. Tiểu nam nhân. Ngươi quả nhiên hay là bạo lực như vậy đâu. Ngươi muốn ăn cơm chiều sao? Đường Kim đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu nam nhân ta đến, ngươi còn cần cơm tối sao? Tiêu Đại Nhi mềm mại đáng yêu cười. Này, ngươi đủ đừng có lại câu dẫn ta bằng không ta trực tiếp đem ngươi ở trong xe xử lý. Đường Kim đột nhiên tàn bạo đối với Tiêu Đại Nhi nói rằng. Không nên nha, người ta phải sợ. Tiêu Đại Nhi một bộ dạng điềm đạm đáng yêu hình dạng chỉ là nhưng càng thêm câu nhân. Xe đỗ. Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thủ đoạn dò xét hướng Tiêu Đại Nhi vòng eo. Một bên phục vụ quên mình lệnh giống như ngữ khí nói rằng. Xe đột nhiên tại ven đường dừng lại. Một giây sau. Xe vụt tiêu thất. Cùng một thời gian. Tiêu Đại Nhi trên người váy tím nát bấy. Cái kia không gì sánh được xinh đẹp thân thể thì xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Ta tiểu nam nhân đến khiến Đại Nhi hầu hạ ngươi. Trong xe Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng liếu xíu đi sang chân ở Đường Kim trên người, mềm mại ngọc thủ vươn hướng Đường Kim đai lưng. Tại xe rung động ở bên trong, mặt trời dần dần xuống núi, mà thẳng đến mặt trời một lần nữa xuất hiện. Trong xe rung động mới rốt cuộc đình chỉ. Tiêu Đại Nhi đem nàng cái kia thấm mồ hôi thân thể vô lực đổ vào Đường Kim trên người. Dùng có chút mềm mại đáng yêu thanh âm cúi đầu hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Đường môn. Đường Kim hai tay tại trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, song song hồi đáp. Ở đây xác thực chính là đã từng độc tung. Hiện tại đường môn. Ngày hôm qua trạng vạng, Đường Kim trực tiếp mang theo chiếc xe này thuấn di đến đường môn. Ngay trên quảng trường. Dưới cột đá, hai người bọn họ ở trong xe triền miên toàn bộ buổi tối. Nguyên lai nơi này chính là đường môn A. Tiêu Đại Nhi thì thảo tự nói. Một đôi tay trắng ôm sát Đường Kim. Ta nghĩ tắm dừa. Mang ta đi chúng ta lần đầu tiên cùng nhau thì cái kia ôn tuyển. Được không? Đường Kim đang ở Tiêu Đại Nhi trên thân chạy bàn tay đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn Tiêu Đại Nhi. Ánh mắt có chút kỳ quái. Quá đủ 10 giây. Hắn mới hỏi nói. Ngươi tìm đến ta. Chính là muốn lại vào bên trong đi thôi. Người ta là thật nhớ ngươi nha. Tiêu Đại Nhi lại bắt đầu làm nũng. Nàng không biết có phải hay không là học ngoan. Không hề đối với Đường Kim dùng mỹ thuật. Chính là dùng nàng tối thiên nhiên tiền vốn. Mà như vậy ngược lại đối với Đường Kim càng hữu hiệu. Đường Kim có như vậy điểm không quá vui vẻ. Hắn nhớ tới băng di theo như lời nói. Tại Tiêu Đại Nhi trong suy nghĩ. Hắn mặc dù là nàng duy nhất lưu ý nam nhân. Nhưng nàng mặc dù đang ý hắn. Nhưng cũng hội lợi dụng hắn. Mà bây giờ. Tựa hồ thì chứng minh điểm này. Mà điều này làm cho hắn có như vậy điểm khó chịu. Ngươi muốn đi cái kia ôn tuyền tắm. Vậy thì đi thôi. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sẽ đem Tiêu Đại Nhi cấp ném vào thiên đạo tiên vòng tay bên trong. Nhưng hắn chính mình cũng không có đi vào. Cũng căn bản không đi quản Tiêu Đại Nhi ở bên trong làm sao. Mặc quần áo tử tế. Xuống xe. Hướng bên cạnh trên mặt đất nhất nằm. Mắt khép lại. Bắt đầu ngủ. Lại vừa cảm giác ngủ thẳng buổi tối. Đường Kim khi tỉnh dậy. Rốt cuộc nhìn không được kiểm tra một chút thiên đạo tiên vòng tay bên trong tình huống. Này vừa nhìn nhất thời đã giật mình. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Đại Nhi phiêu phù ở trong ôn tuyền. Một bộ dạng bất tỉnh nhân sự hình dạng. Không chần chờ chút nào. Đường Kim vội vàng đem Tiêu Đại Nhi từ bên trong mang đi ra. Bất quá. Vừa đụng chạm lấy Tiêu Đại Nhi thân thể. Hắn thì nhất thời có chút căm tức đem nàng lật người đến. Tại nàng trên cặp mông hung hăng phiến một cái tát. Cái này chết tiệt yêu nữ cư nhiên giả chết hù dọa hắn. Nờ. Tiêu Đại Nhi yêu kiều một tiếng. Mở mắt. Thân thể mềm mại bỗng nhiên thẳng lên. Một đôi tay trắng ôm Đường Kim cái cổ. Tiểu nam nhân. Ta biết ngay ngươi rất quan tâm ta nha. Ba. Đường Kim lại đang Tiêu Đại Nhi trên cặp mông phiến một chưởng. Cái này tử yêu nữ, không đánh không được. Tiêu Đại Nhi cũng tại lúc này yếu ớt thở dài một tiếng. Sau đó cúi đầu nói rằng. Tiểu nam nhân. Có chuyện. Ta phải nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ta khả năng thật sống không bao lâu. Tiêu Đại Nhi nhẹ nói. Này, ngươi có phải hay không còn muốn bị đánh cái mông? Đường Kim có chút bất mãn, cái này chết tiệt yêu nữ có đúng hay không nghĩ cầm chết đi hù dọa hắn chơi rất vui. Tiêu Đại Nhi nhưng nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt kiều mị tiêu thất được không còn một mảnh. Vẻ mặt có chút chăm chú. Tiểu nam nhân, ta không phải gạt ngươi rồi. Thân thể của ta kỳ thực thật có chút vấn đề. Ta vốn tưởng rằng cái kia ôn tuyền có thể giúp ta. Nhưng bây giờ ta lại phát hiện. Cái kia ôn tuyển cũng giúp không ta. Cho nên. Tiếp qua mấy tháng. Ta khả năng thật sự sẽ chết. Nhìn Tiêu Đại Nhi cái kia chăm chú biểu tình. Đường Kim nhất thời ngốc. Này đây không phải vui đùa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0988. Vạn mị thân thể. Ngươi đừng gạt ta, ta tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng ta xem được đi ra, ngươi bây giờ thân thể không thành vấn đề. Trầm mặc một lúc sau, Đường Kim mở miệng nói rằng, ta hiện tại thân thể xác thực không thành vấn đề. Chỉ là, ta vấn đề, nghiêm ngặt mà nói không phải thân thể, mà là ta tu luyện mỹ thuật. Tiêu Đại Nhi nhẹ giọng giải thích nói, ta tu luyện mỹ thuật kỳ thực cũng là tiên môn một loại pháp quyết tu luyện. Loại này pháp quyết có một tên, gọi tiên nữ bí quyết. Tu luyện sau đó, lại phổ thông nữ nhân, cũng sẽ bị người khác làm tiên nữ như nhau. Đây là vị mỹ thuật hiệu quả. Bất quá tiên nữ bí quyết rất đặc biệt. Không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Trên thực tế, tại chúng ta tiên nữ cung, có thể tu luyện, cũng chỉ của ta một người mà thôi. Tiên nữ cung, Đường Kim hơi nhíu mày. Không sai, ta chính là đến từ tiên nữ cung rồi. Tiên nữ cung tại tiên môn trong, không tính lớn môn phái, danh tiếng cũng không quá tốt, cho nên chúng ta cũng tận khả năng hạ thấp mình, để tránh khỏi chọc phiền phức. Tiêu Đại Nhi vẫn như cũ trần như nhộng tựa ở Đường Kim trong lòng. Nhưng từ vừa mới bắt đầu tu luyện, ta thì mơ hồ phát hiện, tiên nữ bí quyết tựa hồ có chút vấn đề. Lúc thời điểm tu luyện rất dễ không khống chế được. Gây chuyện không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá. Ta cũng không còn quá để ý. Đặc biệt sau lại. Cái kia ôn tuyền trợ giúp ta thoáng cách đem tiên nữ bí quyết tu luyện tới phản phát quy chân cảnh giới cao nhất. Ta cũng liền cho rằng không có việc gì. Vậy bây giờ có vấn đề gì? Đường Kim không khỏi hỏi. Tiên nữ bí quyết là một loại rất đặc thù pháp quyết tu luyện. Cùng lúc, nó là một loại cực kỳ cao thâm mỹ thuật. Còn bên kia mặt, hắn lại là một loại phổ thông tiên môn pháp quyết tu luyện. Mà ta mỹ thuật tuy rằng thoáng cái thì tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Nhưng hành động một người bình thường tiên môn trung nhân lời nói. Ta tu vi kỳ thực còn xa xa không tới đỉnh núi. cho nên mấy năm nay, ta đã ở tiến hành tu luyện. Nhưng vấn đề cũng cùng đi theo. Ta phát hiện, hiện tại chính là phổ thông tu luyện, cũng rất dễ không khống chế được. Tiêu Đại Nhi có vẻ có chút bất đắc dĩ. Hai năm qua, ta thậm chí cũng không dám tu luyện, bởi vì gây chuyện không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, ta mặc dù không tu luyện, cũng có thể gần chỉ là bởi vì sử dụng mị thuật, mà sẽ đi hỏa nhập ma. Ngươi không cần mị thuật không được sao? Đường Kim tức giận nói rằng, tiểu nam nhân, tình huống của ta càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi có thể bảo chứng, ta không cần mị thuật, thì nhất định sẽ không phát tác sao? Nói không chừng, một ngày kia ta chỉ tùy tiện dùng điểm chân khí là có thể để cho ta tẩu hỏa nhập ma đâu. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhớ mang máng năm đó ở trong ôn tuyển sau khi đi ra, có đoạn thời gian tình huống của ta tốt hơn nhiều, cho nên ta mới muốn lại đi vào thử xem. Nhưng lúc này đây, ta lại phát hiện không có bất kỳ hiệu quả. Ta đi tìm người giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Đường Kim buông ra Tiêu Đại Nhi, ngươi trước đem quần áo mặc vào. Nếu như ngươi là đi tìm Vân Vũ Tuyết lời nói, vậy thì không cần. Tiêu Đại Nhi cũng không có rời khỏi Đường Kim thân thể. 3 năm trước đây, ta còn không có nhận thức ngươi thời gian. Ta tìm quá nàng. Nói như vậy, không có cách nào. Đường Kim trong lúc nhất thời có chút phiền táo đứng lên. Vô ý thức lại đem Tiêu Đại Nhi kéo vào trong lòng. Bất luận hắn đối với yêu nữ này có bao nhiêu câu oán hận, hắn cũng không thể cho phép nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta không biết. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Lập tức nhưng quyến rũ cười. Bất quá không quan hệ rồi. Nếu quả thật muốn chết, vậy cũng không có biện pháp. Yên tâm đi. Tại ta chết trước, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi. Mấy năm gần đây ta đều bề bộn nhiều việc. Bất quá lúc này đây, ta cho mình thả 2 tháng nghỉ dài hạn. Kế tiếp 2 tháng, ta đều phải cùng ngươi. Như thế nào đây? Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ là không phải rất vui vẻ. Ta hiện tại hài lòng được lên sao? Đường Kim tức giận nói rằng, tiểu nam nhân đừng như vậy rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hài lòng một chút. Tiêu Đại Nhi lại tựa hồ như đối với cái này cũng không phải để ý như vậy. Nàng nhẹ rời khỏi Đường Kim ôm ập, sau đó vỉnh lên cái mông đầy đặn, vé vào cái kia chiếc xôn, roi trước mui xe thượng, bày ra một cái gì thường mê hoặc tư thế. Mà nàng thanh âm cũng trong nháy mắt càng cổ mê hoặc. Tiểu lão công, tới rồi. Đại Nhi bây giờ là ngươi. Ngươi muốn thế nào đều nha. Ngô, Tiêu Đại Nhi đột nhiên đau hừ một tiếng. Cũng Đường Kim tại nàng trên cặp mông hung hăng phiến một cái tát. Một tát này rất nặng. Đánh cho nàng cái kia tuyết trắng mông ngọc trong nháy mắt xuất hiện 5 đỏ bừng dấu tay. Mặc xong quần áo, Đường Kim trừng mắt Tiêu Đại Nhi trong giọng nói có mệnh lệnh mùi vị còn có một chút căm tức. Người ta y phục bị ngươi xé nát nha. Tiêu Đại Nhi biểu môi làm nũng, mặc vào. Đường Kim lần thứ 2 nói rằng, được rồi. Tiêu Đại Nhi phát hiện Đường Kim tựa hồ thật sinh khí, liền lập tức giả trang ra một bộ có chút nhu thuận hình dạng. Mở xe dương phía sau, lập tức tìm ra một thân váy tím, đem nàng cái kia mê người không gì sánh được thân thể lần thứ 2 che giấu đứng lên. Này đóa mỹ lệ tử anh túc bay tới Đường Kim bên người, lại ôm cổ của hắn. Kỳ thực ta hù dọa ngươi rồi. Ta không có nhanh như vậy sẽ chết. Ta tính ra một chút, ta hẳn là chí ít còn có thể sống 1 năm. Ngươi không cần lo lắng như vậy ác. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Đường Kim ngữ khí bình tĩnh, nhưng cũng có vẻ có chút kiên quyết. Ta sẽ tìm ra biện pháp. Kỳ thực ta cũng vẫn đều muốn biện pháp rồi. Căn cứ ta phòng chừng, hẳn là ta tu luyện tiên nữ bí quyết không phải rất hoàn thiện. Có chút tác dụng phụ đi. Ta cũng thử muốn cải tiến tiên nữ bí quyết, chỉ là không có dễ dàng như vậy thành công. Tiêu Đại Nhi rất chấn định, tựa hồ cũng không phải rất lưu ý chuyện này. Đem ngươi cái kia tiên nữ bí quyết cho ta xem. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, Hắn nghĩ đến chính mình thiên đạo đã bị Hiểu Hiểu mân mê ra một đống lớn đặc thù pháp quyết tu luyện đi ra. Nói không chừng này tiên nữ bí quyết cũng có thể khiến Hiểu Hiểu ở bên trong tìm được cái gì kẽ hở. Tiến tới hoàn thiện đứng lên. Nơ, ta đọc cho ngươi nghe. Tiêu Đại Nhi không có chút nào chần chờ, mà bắt đầu đọc lên tiên nữ bí quyết nội dung. Chỉ là Tiêu Đại Nhi vừa mới bắt đầu đọc. Đường Kim mà bắt đầu nghĩ không thích hợp. Cái này tiên nữ bí quyết, thế nào có chút quen tai. Mà khi Tiêu Đại Nhi đọc chừng trăm cái chữ thời gian, Đường Kim thì xác định, cái này tiên nữ bí quyết với hắn mà nói không chỉ là quen tai, mà là hắn xác thực gặp qua. Chỉ là, theo hắn biết, môn công pháp này tên, cũng không gọi tiên nữ bí quyết. Kế tiếp Tiêu Đại Nhi tiếp tục đọc mấy trăm từ, sau đó thì dừng lại. Tiếp tục đọc A. Đường Kim vô ý thức nói rằng, niệm xong A tiên nữ bí quyết sở hữu nội dung chính là chỗ này sao nhiều. Tiêu Đại Nhi hồi đáp, sau đó dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ nhìn thật kỳ quái A. Ta thế nào nghĩ, ngươi thật giống như nghe nói qua tiên nữ bí quyết. Nhưng không có đạo lý A, cái này tiên nữ bí quyết tại chúng ta tiên nữ cung thế nhưng bất truyền bí mật đâu. Đại Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi thể chất có đúng hay không rất đặc biệt? Hơn nữa có một tên là vạn mị thân thể. Đường Kim dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Tiêu Đại Nhi, mở miệng hỏi. Vạn mị thân thể. Tiêu Đại Nhi nhưng có chút kinh ngạc, tiểu nam nhân, ta hình như không phải cái gì vạn mị thân thể à. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0989. Đặc biệt nhất cái kia một cái. Không phải. Đường Kim nhìn Tiêu Đại Nhi, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai. Tiểu nam nhân, kỳ thực ta cũng không xác định là không phải rồi. Chỉ là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái gì vạn mị thân thể. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái gì mới là vạn mị thân thể à? Tiêu Đại Nhi lúc này cũng có như vậy điểm mê hoặc. Dừng lại một chút một chút. Tiêu Đại Nhi còn nói thêm. Bất quá, sư phụ ta nhưng thật ra đã nói với ta, ta là thiên sinh mị cốt. Nhưng sư phụ ta cũng đã nói, kỳ thực trên đời này, thiên sinh mị cốt nữ nhân hay là rất nhiều. Tuy rằng không phải tùy ý có thể thấy được, nhưng 100 vạn cái trong nữ nhân, còn kém không nhiều lắm sẽ có một cái thiên sinh mị cốt nữ nhân tồn tại. Vạn mị thân thể là so thiên sinh mị cốt càng đặc thù một loại thể chất. Đường Kim hồi đáp, vạn mị thân thể nhất định cũng là thiên sinh mị cốt. Nhưng một vạn trời sinh mị cốt trong nữ nhân, mới có một cái chính là vạn mị thân thể. Mà đây cũng là vạn mị thân thể được gọi là nguyên nhân. Thiên sinh mị cốt nữ nhân chỉ là thông thường so phổ thông nữ nhân rất có mị lực. Nhưng vạn mị thân thể nữ nhân, cũng một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể điên đảo chúng sinh. Đường Kim dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Tiêu Đại Nhi. Hắn kỳ thực sớm nên nghĩ đến Tiêu Đại Nhi có thể là vạn mị thân thể. Chỉ là cho tới nay, hắn nhìn trời sinh mị cốt loại này thể chất cũng không có nghiên cứu, cũng không biết làm như thế nào phân rõ. Hơn nữa hắn theo nhìn thấy Tiêu Đại Nhi bắt đầu, Tiêu Đại Nhi thì đối với hắn sử dụng mị thuật, hắn cũng thì nghĩ lầm Tiêu Đại Nhi mị lực đến từ chính nàng mị thuật, mà nàng cái kia tử anh túc tên cũng là bởi vì nàng mị thuật. Nhưng hiện tại hắn bắt đầu ý thức được, chỉ sợ hắn sai. Nếu như Tiêu Đại Nhi thực sự là vạn mị thân thể, nàng kia mặc dù không có tu luyện mị thuật, cũng vẫn như cũ đủ để điên đảo chúng sinh. Cũng đồng dạng đủ để cho bất luận cái gì nam nhân muốn ngừng mà không được. Đối với mỗi người đàn ông mà nói, nàng vẫn là giống như cây anh túc. Một ngày dính vào, vĩnh viễn không thể trốn cách. Tiểu nam nhân, ta khẳng định chính là ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá đâu rồi? Chứ ngươi mới vừa nói những thứ này ở ngoài. Cái kia vạn mị thân thể, còn có đừng đặc thù sao? Tiêu Đại Nhi quyến rũ cười. Ta cũng không biết. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. So với việc thánh thủy thân thể, Vạn mị thân thể kỳ thực phải nói đặc thù càng rõ ràng. Chính mình vạn mị thân thể nữ nhân, mặc kệ ở nơi nào đều dù sao trở thành tiêu điểm. Mị lực phi phàm, không người nào có thể chống đối. Nhưng Thiên Đạo Kinh đặc biệt quyển sách bên trong, kỳ thực đối với mỗi một chủng thể chất cũng không có 100% xác định phán định phương pháp. Này đây mặc dù là hiện tại, Đường Kim cũng không có thể hoàn toàn xác định Tiêu Đại Nhi chính là vị vạn mị thân thể. Tiểu nam nhân, cái kia giả như ta là vạn mị thân thể, ta đây lại có vấn đề gì đâu? Tiêu Đại Nhi tiếp tục hỏi. Chính mình vạn mị thân thể nữ nhân, có thể tu luyện một loại rất đặc biệt công pháp. Loại công pháp này khiếu thiên đạo tiên ma bí quyết. Đường Kim rốt cuộc không hề quanh co lòng vòng. Mà ngươi bây giờ tu luyện tiên nữ bí quyết, trên thực tế chính là tiên ma bí quyết một bộ phận. Thật, Tiêu Đại Nhi nhất thời gì thường vui sướng. Tiểu nam nhân, ngươi ý là, ta hiện tại tu luyện tiên nữ bí quyết không hoàn chỉnh, mà ngươi nơi ấy có hoàn chỉnh tiên nữ bí quyết. Không sai, chính là chỗ này cái hình dạng. Đường Kim gật đầu, trong lòng nhưng không khỏi nhớ tới một việc. Trước đây hắn phát hiện Hàn Nguyệt băng quyết chính là thiên đạo băng quyết một bộ phận thì cũng không có quá để ý. Dù sao theo Hàn băng theo như lời, băng cung đã từng cùng thiên đạo tiên phòng tay chủ nhân quan hệ mật thiết. Nhưng mà khi hắn hiện tại phát hiện cái kia vị tiên nữ bí quyết lại là thiên đạo tiên ma bí quyết một bộ phận thì hắn sẽ không cấm có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lại cái kia tiên nữ cung cũng từng cùng thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân quan hệ mật thiết? Hay hoặc là thiên đạo tiên vòng tay trong kia chút đặc thù công pháp kỳ thực từ lâu lưu truyền ra đây? Nhưng vấn đề là, vì sao lưu truyền ra đi cũng chỉ là một bộ phận, nhưng lại đều cải danh từ đâu? Đường Kim không khỏi còn muốn khởi cái kia ẩn thân sát thủ. Lẽ nào thiên đạo ám bí quyết cũng đã tiết lộ đi ra ngoài? Mà cái kia ẩn thân sát thủ kỳ thực chính là tu luyện thiên đạo ám bí quyết. Trong lúc nhất thời, Đường Kim mơ hồ có loại cảm giác kỳ dị. Trời của hắn nói tiên vòng tay, có lẽ nói cái kia một bộ thiên đạo kinh, tựa hồ cùng cả cái tiên môn đều có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể thiên đạo kinh bên trong kỳ thực vẫn còn cất giấu càng nhiều bí mật. Tiểu nam nhân, ngươi muốn cái gì đâu? Tiêu Đại Nhi mềm mại đáng yêu thanh âm truyền vào trong tai, hiển nhiên nàng đã phát hiện Đường Kim đang ở xuất thần. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không cho ngươi tu luyện thiên đạo tiên ma bí quyết, thì ra là hoàn chỉnh tiên nữ bí quyết. Đường Kim phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói rằng, kỳ thực, căn cứ thiên đạo tiên ma bí quyết theo như lời, chỉ có vạn mị thân thể tài năng tu luyện loại công pháp này. Mà bây giờ Tiêu Đại Nhi kỳ thực đã tu luyện loại công pháp này. Như thế suy đoán lời nói, cái kia Tiêu Đại Nhi nhất định là vạn mị thân thể không thể nghi ngờ. Nhưng suy đoán về suy đoán, hắn vẫn có như vậy điểm lo lắng. Vạn nhất hiện tại Tiêu Đại Nhi hoàn hảo tốt, chân chính nhất tu luyện, ngược lại xảy ra vấn đề, vậy thì phiền phức. Cho ta khẩu quyết rồi, ta vẫn đã cảm thấy là khẩu quyết có chuyện. Chờ ta tu luyện xong chỉnh tiên nữ bí quyết sau đó, ta khẳng định sẽ không có nữa tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tiêu Đại Nhi có chút khẩn cấp hình dạng. Tiểu nam nhân, đừng nghĩ nhiều như vậy rồi. Ta tin tưởng ta chính là một vạn cái có thiên sinh mị cốt trong nữ nhân đặc biệt nhất cái kia một cái ác. Được rồi, Đường Kim rốt cuộc vẫn phải làm ra quyết định. Mặc kệ Tiêu Đại Nhi có đúng hay không vạn mị thân thể, hắn nghĩ nàng tu luyện xong chỉnh công pháp đều so không hoàn chỉnh công pháp rất tốt. Một chút chần chờ, Đường Kim trên tay liền xuất hiện một quyển sách. Hắn đưa cho Tiêu Đại Nhi. Cho ngươi đi, đây là hoàn chỉnh thiên đạo tiên ma bí quyết. Thì ra là ngươi cái kia tiên nữ bí quyết. Ta đem ngươi đưa đến ôn tuyển nơi đó đi. Ngươi trước tu luyện xem một chút đi. N. Tiêu Đại Nhi tiếp nhận tiên ma bí quyết, hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, tiểu lão công, cảm tạ ngươi a, chờ ta tu luyện tốt, ta thì đi ra cùng ngươi. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp đem Tiêu Đại Nhi đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Lúc này đây quyết định có chút thương xúc, tựa như lần trước cấp Tần Thủy Sao Thánh Thủy bí quyết như nhau. Nhưng lúc này đây tình huống cũng cùng lần trước không sai biệt lắm. Tiêu Đại Nhi tình huống cũng không lạc quan. Hắn phải sớm một chút làm ra quyết định. Đại Nhi hẳn là cái kia vạn mị thân thể đi. Vạn mị thân thể. Không chỗ không mị. Đây là nàng chân thực vẽ hình người A. Đường Kim đứng ở đàng kia lẩm bẩm. Tiêu Đại Nhi xác thực phù hợp vạn mị thân thể tất cả miêu tả. Chỉ bất quá hắn đã từng lấy làm cho này đều là mị thuật mang đến hiệu quả. Nhưng bây giờ, hắn mới chính thức hiểu. Tiêu Đại Nhi chính là nhất tề thiên sinh mị dược. Càng làm cho Đường Kim có như vậy điểm bối rối là đây không phải là mị thuật sao? Tại sao phải gọi tiên ma bí quyết loại này tên đâu? Này làm sao cũng không giống là cái mị thuật tên gọi a. Trước mặt kệ, chờ Đại Nhi tu luyện rồi hãy nói. Đường Kim quyết định trước mặt kệ việc này. Song song vô ý thức kiểm tra một chút tiên vòng tay bên trong tình huống. Mà này nhất kiểm tra. Hắn cứ yên tâm. Bởi vì lúc này Tiêu Đại Nhi cũng trong nháy mắt tiến nhập trạng thái nhập định. Hãy cùng trước đây Tần Thủy Sao tu luyện Thánh Thủy bí quyết như nhau. Giờ khắc này Đường Kim cũng vô ý thức thở phào một hơi. Hắn xinh đẹp yêu nữ sẽ không chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0990. Nam nữ thủ thủ bất thân. Đường Kim đêm đó trở về đến Chứ Sơn. Hắn đi trước Diệp Tử Vận nơi ấy. Nhưng biết được Băng Di ban ngày đã rời khỏi. Mà theo Diệp Tử Vận nơi ấy, hắn cũng được biết một kiện khác sự. Tiêu Đại Nhi xác thực cho nàng chính mình thả 2 tháng giả. Bao quát nàng ở bên trong. Tiêu gia nhân vật trọng yếu cũng biết Tiêu Đại Nhi chí ít trong vòng 2 tháng sẽ không xuất hiện. Mà một ít chuyện trọng yếu, Tiêu Đại Nhi từ lâu sớm an bài tốt. Điều này cũng làm cho Đường Kim vui vẻ không ít. Chí ít Tiêu Đại Nhi điểm này không có lừa gạt hắn. Nàng xác thực là dự định bồi hắn 2 tháng. Tuy nói hiện tại phát sinh một ít ngoài ý muốn. Nhưng lúc này đây, nhưng cũng thật không thể trách Tiêu Đại Nhi. Kế tiếp 10 ngày bên trong, Đường Kim đại đa số thời gian đều cùng Diệp Tử Vận cùng nhau. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hàn Tuyết Nhu quyết định muốn làm 2 tháng con gái ngoan ngoãn. Nhiều bồi phụ mẫu. Bởi vì nàng gần rời nhà đi rất xa địa phương đến trường. Mà Kiều An An đã sa thải Chứ Sơn trở trung tâm y viện công tác. Đi tỉnh thành. Mà Tống Oanh cùng Tần Thủy Sao này trận luôn luôn hành tung bất định. Cũng không biết hai người bọn họ tại làm gì. Đến lúc này, cũng chỉ có Diệp Tử Vận mỗi ngày có thời gian bồi hắn. Theo chữ tâm tính trở về, Đồ Long tiểu tổ sự tình cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Mà Diệp Tử Vận hiện tại cũng bắt đầu không có lấy trước như vậy bận rộn. Bất quá, Đồ Long tổng bộ nhưng còn đang kiến thiết trong. Dự tính còn cần mấy tháng tài năng hoàn công. Trong khoảng thời gian này chữ tâm tính nhưng thật ra bề bộn nhiều việc. Đường Kim mặc dù cơ bản mỗi đêm đều ở tại trên núi biệt thự qua đêm. Nhưng cùng chữ tâm tính cũng rất ít chạm mặt. Lão công ta hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến, không thể cùng ngươi á. Hôm nay sáng sớm, Diệp Tử Vận thức dậy rất sớm. Được rồi, ta trước tiếp tục ngủ một chút rồi hãy nói. Đường Kim không có rời giường. Đường Kim ngủ thẳng 9 giờ sáng đa tài từ trên giường đứng lên. Sau đó hắn liền phát hiện toàn bộ biệt thự tựa hồ cũng không ai. Bất quá, một giây sau hắn liền phát hiện bên ngoài trong viện có người. Mà người này, nhưng lại là chữ tâm tính. Đi tới sân, Đường Kim liếc thấy đến vẫn như cũ ăn mặc một thân trang phục ngụy trang chứ tâm tính. Hiện tại đã là 7 tháng. Không sai biệt lắm đã là trong 1 năm nóng nhất thời gian. Có thể chứ tâm tính nhưng ăn mặc như thế một thân cơ hồ đem sở hữu da thịt đều bao trùm ở trang phục ngụy trang. Cảm giác thật là có như vậy điểm dường gì. Chỉ là lộ ra nàng cái kia nóng nảy tư thái cùng tuyệt mỹ dung nhan. Loại này dù gì nhưng ngược lại sẽ trở nên càng cổ mị lực. Nhìn chữ tâm tính cái kia mê người tư thái. Đường Kim trong lòng hơi có như vậy một tia lửa nóng. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau nàng. vốn định lặng lẽ ôm nàng một chút. Chỉ là còn chưa kịp thân thủ. Chứ tâm tính thì xoay người. Hướng hắn dịu dàng cười. Ngươi rời giường ác. Đúng vậy a, mới vừa đứng lên. Đánh lén không có thành công. Đường Kim nhưng cũng không có chút nào nghĩ xấu hổ. Ngược lại là quang minh chính đại thì hướng nàng ôm qua đi. Chứ tâm tính cũng không có trốn. Tùy ý Đường Kim ôm cách đầy cõi lòng. Sau đó, nàng vẫn còn chủ động ôm lấy Đường Kim. Vé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói một câu. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật. Đường Kim nhưng ngơ ngác. Chứ tâm tính cũng là hơi ngẩn ngơ, lập tức thì hiểu được, ngày hôm nay không phải sinh nhật của ngươi. Kỳ thực, sinh nhật của ta là đêm thất tịch ngày đó. Đường Kim thoáng chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn phải ăn ngay nói thật. Hôm nay là 7 tháng số 7. Nhưng Đường Kim sinh nhật nhưng thật ra là âm lịch 7 tháng sơ thất. Thì ra là đêm thất tịch ngày nào đó. Chỉ bất quá. Đường Kim chứng minh nhân dân thượng. Biểu hiện sinh nhật xác thực là 7 tháng số 7. Tần Thủy Giao, Hàn Tuyết, Nhu Kiều, An An các nàng kỳ thực cũng biết Đường Kim chân chính sinh nhật chính là đêm thất tịch ngày nào đó. Bất quá. Đường Kim xác thực chưa cùng chữ tâm tính nói qua. Đương nhiên. Đường Kim gần nhất hai cái sinh nhật. Lại nói tiếp đều là tại thiên đạo trong tiên cảnh vượt qua. Từ đi tới chữ Sơn thành phố sau đó. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Đường Kim cũng còn không có chân chính quá một lần sinh nhật. Chứ tâm tính tính sai cũng không kỳ quái. Xin lỗi, là ta tính sai. Chứ tâm tính trên mặt đẹp xuất hiện một tia áy náy, ta nên hỏi được rõ ràng hơn một điểm. Tâm tính cái này cùng ngươi không quan hệ, hơn nữa kỳ thực ta không thế nào thích sinh nhật. Đường Kim ngữ khí có như vậy điểm sầu dĩ không vui. Bởi vì mỗi khi sinh nhật thời gian, ta sẽ không tự giác nhớ tới cha mẹ ta. Có thể cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ không biết bọn họ ở đâu. Liên bọn họ là chết hay sống, cũng đều hoàn toàn không biết. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi có thể tìm được bọn họ. Chứ tâm tính ôn nhu an ủi Đường Kim. Ta cũng tin tưởng. Đường Kim cúi đầu nói rằng, nhưng tâm tình cũng tại trong lúc bất chi bất giác trở nên có chút không song đứng lên. Đúng lúc này, Đường Kim nhưng đột nhiên cảm giác được một ít cái gì. Nhanh chóng kiểm tra thiên đạo tiên vòng tay liếc mắt. Sau đó thì vội vã đối với chữ tâm tính nói rằng. Tâm tính, ta có chút sự. Đi trước. Cũng không đợi chữ tâm tính đáp lời, Đường Kim thì đột nhiên tiêu thất. Chữ tâm tính không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nàng vốn có hôm nay là cố ý lưu lại là Đường Kim sinh nhật. Nhưng nàng hiện tại đã biết, nàng hoàn toàn không nên làm như vậy. Không phải bởi vì ngày hôm nay không phải hắn thật sinh nhật, mà là bởi vì hắn căn bản là không muốn sinh nhật. Bất quá, chứ tâm tính lại không nghĩ rằng, Đường Kim cũng không phải sinh nàng tức giận, mà là thiên đạo tiên vòng tay bên trong Tiêu Đại Nhi đã kết thúc nàng tu luyện. Đường Kim trực tiếp thuấn di đến đường môn, sau đó đã đem Tiêu Đại Nhi từ phía trên nói trong tiên cảnh lôi ra đến. Đường công tử, nam nữ thủ thủ bất thân thỉnh buông được không? Giống như tiên nhạc thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai, thanh âm này nghe có như vậy điểm quen thuộc, nhưng càng thêm xa lạ. Đường Kim nhất thời ngơ ngác. Hắn xác định đó là Tiêu Đại Nhi thanh âm. Vấn đề là, Tiêu Đại Nhi chừng nào thì bắt đầu nói như vậy? Kỳ lạ hơn hay là, mặc dù nghĩ bất khả tư nghị, nhưng hắn hay là vô ý thức buông ra Tiêu Đại Nhi. Mà Tiêu Đại Nhi thì đột nhiên lui về phía sau mấy thước, cùng hắn bảo trì một khoảng cách, mà chờ Đường Kim lần thứ hai nhìn phía Tiêu Đại Nhi thời gian. Cả người càng há hốc mồm. Này, đây là Tiêu Đại Nhi. Cái kia xác thực là Tiêu Đại Nhi. Bất biến dung nhan. Bất biến tóc tím. Chỉ cần xem dung mạo, cùng trước đây không có bất kỳ khác nhau. Nàng chính là đóa mỹ lệ tử anh túc. Nhưng mà cái kia tựa hồ cũng không phải Tiêu Đại Nhi. Bởi vì nàng tức giận chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này Tiêu Đại Nhi trên người tản ra một cổ siêu phàm thoát tục thánh khiết khí chất. khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được sinh ra cúng bái chi tâm. Cùng loại khí chất, kỳ thực Đường Kim tại Tần Thủy Giao trên người đã từng gặp. Nhưng lúc này Tiêu Đại Nhi lại có vẻ càng thánh khiết, càng siêu thoát. Trên người nàng cũng nữa nhìn không thấy nửa điểm kiều mị. Giờ khắc này, nàng chính là cái vạn chúng kính ngưỡng chân chính tiên tử. Trong lúc nhất thời, Đường Kim trong đầu xuất hiện một cái sai lầm ý niệm trong đầu, lẽ nào đây là tiên nữ bí quyết? Tu luyện thành công là có thể biến thành chân chính tiên nữ. Nhưng vấn đề là, này tiên nữ bí quyết vốn nên là gọi tiên ma bí quyết a. Ngay Đường Kim cảm thấy lẫn lộn hơn nữa có chút buồn bực thời gian, Tiêu Đại Nhi đột nhiên cười duyên ra. Tiểu nam nhân, ngươi không nhận ra ta à nha? Này một cái chớp mắt, Tiêu Đại Nhi thanh âm đột nhiên trở nên kiều mị không gì sánh được. Mà hầu như cùng một thời gian, trên người nàng khí chất lần thứ hai phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ khắc này, Đường Kim cũng vô ý thức thở phào một hơi, hắn xinh đẹp yêu nữ, sẽ không chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0991. Một chút cũng chơi không vui. Tiêu Đại Nhi trên người cái kia một cổ thánh khiết tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Được thay thế bởi một loại điên đảo chúng sinh kiều mị. Giờ khắc này, Tiêu Đại Nhi khôi phục thành lấy trước kia cái Tiêu Đại Nhi. Một cái nhăn mày một nụ cười đủ để cho vô số nam nhân thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chịu chết Tiêu Đại Nhi. Nhưng hiện tại Tiêu Đại Nhi, so với lấy trước kia cái Tiêu Đại Nhi mị lực càng kinh người hơn. Bởi vì này một khắc, Đường Kim thiếu chút nữa thì vô pháp ức chế bổ nhào qua. Tiểu nam nhân qua đây nha. Tiêu Đại Nhi ủa miệng. Nhất thời dẫn tới Đường Kim trái tim một trận kịch liệt nhảy lên. 10 ngày không gặp. Này yêu nữ mị lực lũy thừa quả thực chính là hiện lên bao nhiêu lũy thừa trở mình vô số lần. Nhưng Đường Kim hay là rất gian nan nhìn xuống đến. Chỉ là trong cơ thể hắn thiên đạo chân khí, cư nhiên tự động cấp tốc lưu chuyển đứng lên. Mà theo thiên đạo chân khí vận chuyển, cái kia không bình thường nhảy lên trái tim cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Mà như thế cũng lần thứ hai xác định một việc. Thiên đạo kinh xác thực là Tiêu Đại Nhi này mỹ thuật khắc tinh. Không chơi rồi, một chút cũng chơi không vui. Tiêu Đại Nhi có chút ủy khuất hình dạng. Trên người khí chất lại biến. Không hề có thánh khiết, cũng không có nữa kiều mị, mà là nhìn qua giống như là phổ thông tuyệt sắc mỹ nữ, duyên dáng yêu kiều, phản phác quy chân. Ngươi đang đùa cái gì đâu? Đường Kim nhất thời có chút bất mãn đứng lên. Nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma, tiên nữ vạn chúng kính ngưỡng, ma nữ trên đời đều địch, thành tiên phổ độ chúng sinh, thành ma đàm tiếu sát nhân, tiên cũng hoạt ma. Đều tại một ý niệm. Tiêu Đại Nhi thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai. Mà như vậy nói mấy câu, nàng thanh âm biến thật nhiều thứ. Khi thì thanh động nhân, khi thì mê hoặc vạn phần. Ngay tiếp theo nàng tức giận chất đã ở trong nháy mắt biến hóa nhiều lần. Thẳng đến cuối cùng, nàng mới lại khôi phục cái kia bình thường nhất sáng dấp. Dùng bình tĩnh thanh âm chậm rãi nói rằng, ta tiểu nam nhân, đây là tiên ma bí quyết chân lý á. Tiêu Đại Nhi này vừa nói, Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Này tiên ma bí quyết, xét đến cùng vẫn là một loại mỹ thuật. Chỉ bất quá là một loại không gì sánh được cao thâm mỹ thuật. Mà loại này mỹ thuật xét đến cùng, bất luận thành tiên hay là thành ma, kỳ thực đều là khống chế người khác. Nhưng loại này khống chế thủ đoạn cao siêu, nhưng đủ để cho mọi người sợ hãi than. Tiểu nam nhân, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Thân thể của ta không có việc gì rồi. Rốt cuộc không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma sự tình. Tiêu Đại Nhi lúc này còn nói thêm, hiển nhiên nàng đối với cái này cũng có chút hài lòng. Ngươi đã nói muốn theo ta 2 tháng. Đường Kim nhìn Tiêu Đại Nhi, không nhanh không chậm nói rằng. Tiểu nam nhân yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi 2 tháng. Tiêu Đại Nhi quyến rũ cười, sau đó chậm rãi cởi ra váy tím, thanh âm đột nhiên biến. Đường công tử, còn mời thương tiếc người ta. váy tím chậm rãi rơi xuống. Tiêu Đại Nhi đột nhiên hóa thân một cái thánh khiết tiên nữ. Nhưng dù gì là, trong lúc nàng thân thể trực quan hiện ra tại đường kim trong tầm mắt thì, thân thể nàng nhưng nơi trốn đều hiện ra đi một loại cực hạn mị hoặc. Rõ ràng có tiên nữ khí chất, nhưng lại có ma nữ thân thể. Mà hai người này tương phản cùng giao hòa, khiến giờ khắc này Tiêu Đại Nhi thể hiện ra một loại không người nào có thể chống lại kinh người mị lực. Là không người nào có thể chống lại. Mặc dù là đường kim, giờ khắc này cũng nữa khống chế không nổi, bản năng hướng nàng bổ nhào qua. Hai tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với đường kim mà nói, cùng Tiêu Đại Nhi cùng nhau hai tháng, kỳ thực thật rất ngắn. Tựa hồ trước mắt cũng đã quá khứ. Cái loại này không gì sánh kịp tuyệt vời tư vị, khiến hắn luôn luôn vô pháp cảm giác được thời gian trôi qua. Thẳng đến Tiêu Đại Nhi rốt cuộc phải ly khai thì hắn mới đột nhiên giật mình. Cứ nhiên nhanh như vậy thì quá khứ hai tháng. Lại cường ở lại Tiêu Đại Nhi ba ngày sau đó, đường kim cuối cùng đem nàng đưa về kinh thành. Mà hắn cũng rốt cuộc muốn bắt đầu đi bận rộn sự tình khác. Quá khứ hai tháng thời gian, đường kim cùng Tiêu Đại Nhi vẫn dừng lại ở đường môn. Tuy rằng mobifone của hắn tại đường môn cũng có thể cùng ngoại giới vẫn duy trì liên lạc, nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ rời khỏi quá. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, cũng không còn phát sinh hắn nhất định phải đi tự mình xử lý sự tình. Tiên môn trọng, hai tháng này phát sinh lớn nhất sự tình, cũng chỉ là Vân Môn chính thức trở thành tiên môn cửu phái một trong, mà Vân Môn phó môn chủ Cố Khuyên Thành cũng nhảy trở thành tiên môn cửu đại trưởng lão một trong. Mà song song, Vân Môn môn chủ cũng thay đổi người. Nguyên lai Vân Môn môn chủ Vân Hạo chính thức đưa hắn môn chủ vị truyền cho nữ nhi của hắn, Vân Vũ Tuyết. Đã từng mất tích mấy tháng Vân Vũ Tuyết xuất hiện lần nữa tại Vân Môn sau đó, thể hiện ra thực lực cường đại. Mà đến lúc do vô số môn phái nhỏ tiếp cận thành Vân Môn, tại mấy tháng chỉnh đốn sau đó, cũng dần dần trở thành một cái chân chính tiên môn đại phái. Mà cứ như vậy, tiên môn cũng có một câu đồn đãi, tiên môn cửu phái, đường kim độc chiếm thứ ba. Băng cùng, Thiên Đạo Môn, Vân Môn, này ba môn phái, đều rất đường kim quan hệ mật thiết. Mà bây giờ, mặc dù đường môn còn không có chính thức thêm vào tiên môn, nhưng rất nhiều người cũng không biết chưa phát giác ra ở bên trong, đem đường môn cũng trở thành một đại môn phái. Thậm chí có nhân muốn chủ động đi thêm vào đường môn. Đáng tiếc là không biết là ai phóng xuất một câu nói, đường môn không nhận tội đệ tử, chỉ chiêu môn chủ phu nhân. Làm tiên môn trong không ít người tại chú ý đường kim thời gian, chứ Sơn thành phố, kỳ thực cũng có không ít người tại chú ý đường kim. Chứ Sơn thành phố đã có đồn đãi, đường kim gần rời khỏi chứ Sơn. Còn lần này, đường kim tương thì vĩnh cửu tính rời khỏi. Đối với rất nhiều người mà nói, đây đều là tốt tin tức. Đường kim tồn tại, đối với rất nhiều người mà nói chính là một đạo bóng ma. Thật là có thể nói là một cây lơ lửng trên đầu lợi kiếm, tùy thời đều có thể chặt bỏ bọn họ đầu. Mà đường kim nếu là đi, vậy đối với những người này mà nói, đều muốn dễ dàng rất nhiều. Vừa mới bắt đầu một ít nhân còn không xác định đường kim thật sẽ rời đi. Nhưng làm đại gia phát hiện, chứ Sơn nhị trung cửa trường học cái kia ra đường kim phòng bếp đóng cửa thời gian, bọn họ liền bắt đầu tin tưởng, đường kim thật muốn đi. 9 tháng 11 nhật, 9 giờ sáng, một trận ba âm máy bay vừa theo Minh Hồ sân bay cất cánh. Mà mắt chính thị Thiên Hải thành phố. Trong buồng phi cơ giữa gần cửa sổ chỗ ngồi, ngồi một cái gì thường xinh đẹp thiếu nữ. Thế cho nên ngồi ở nàng bên cạnh người nữ hài thường thường đều dùng ước ao ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Mà cô bé này bên kia một người nam nhân, càng hầu như mắt cũng di bất khai. Này xinh đẹp thiếu nữ nhưng chỉ là nhìn bên ngoài bầu trời, nhìn phía dưới mây trắng, không biết nghĩ đến cái gì. Máy bay kinh lịch lúc đầu trèo lên sau đó, bắt đầu bình ổn phi hành. Mà lúc này, một cái xinh đẹp tiếp viên hàng không đi tới xinh đẹp thiếu nữ sở ngồi hàng này vị trí bên cạnh. Nhìn về phía cái kia xinh đẹp thiếu nữ, có chút khách khí nói rằng: "Ngài khỏe chứ? Hàn tiểu thư, chúng ta sắp xếp cho ngài miễn phí thăng khoang thuyền. Ngài hiện tại có thể đi khoang hạng nhất. Không biết ngài nguyện ý đi không?" Khoang hạng nhất. Xinh đẹp thiếu nữ quay đầu nhìn tiếp viên hàng không có chút kỳ quái. Khoang hạng nhất phiếu vé không phải bán xong sao? Cái này xinh đẹp thiếu nữ nhưng chính thì Hàn Tuyết Nhu. Mà nàng hiện tại đang ở đi trước Thiên Hải Đại học báo danh trên đường. Nàng không để cho phụ mẫu tống nàng, mà là một mình đi vào. Mà nàng vốn có xác thực là muốn ngồi khoang hạng nhất, chỉ là không có có mua được phiếu vé. Nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngược lại chính là cũng thì 3 giờ máy bay mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0992. Cho ngươi tiền boa. Hàn tiểu thư, khoang hạng nhất có vị khách nhân đến lúc có việc không có tới, cho nên không ra một cái chỗ ngồi. Hiện tại ngài muốn đi sao? Tiếp viên hàng không khách khí hỏi. Được rồi. Hàn Tuyết Nhu gật đầu, dẫn theo sách tay đứng lên. Hàn Tuyết Nhu rất nhanh rời khỏi chỗ ngồi. Theo vị kia tiếp viên hàng không hướng phía trước mặt đi đến. Mới vừa tiến vào khoang hạng nhất, nàng liền thấy xác thực có một không vị. Xuống một giây, trong lúc nàng thấy ngồi ở đây cái không vị bên cạnh hành khách thì trên mặt nhất thời lộ ra dị thường kinh hỉ biểu tình. Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu duyên dáng gọi to một tiếng. Bỗng nhiên thì hướng người này bổ nhào qua. Chút nào cũng không lưu ý khoang hạng nhất bên trong những người khác ánh mắt. Người này nhưng chính thì Đường Kim. Hắn mở hai tay hoan nghênh đi Hàn Tuyết Nhu thân thể mềm mại. Vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười. Thân ái, ta biết ngay ngươi khẳng định rất muốn ta. Hàn Tuyết Nhu thành thục gợi cảm thân thể hoàn toàn tham gia đến Đường Kim trên người. Nàng ôm Đường Kim cái cổ, có vẻ dị thường hài lòng. Ngươi sẽ không tại đây. Ta xinh đẹp nhất bạn gái muốn đi đến trường, ta đương nhiên muốn đưa nàng đi. Đường Kim sán lạn cười. Vậy ngươi để làm chi không sớm một chút nói với ta à? Hàn Tuyết Nhu biểu môi, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi không đến tống ta đâu. Thân ái, ta đây không phải muốn cho ngươi một cái ngoài ý muốn kinh hỉ sao? Đường Kim cười hì hì nói rằng. Trong lòng cũng tại nói thầm. Hắn không phải là không muốn sớm một chút cùng Hàn Tuyết Nhu nói chuyện này. Vấn đề ở chỗ, hắn vừa mới đem Tiêu Đại Nhi đưa đến kinh thành đi đâu rồi. Sau đó hắn mới biết được đã biết xinh đẹp bạn gái một mình đi Thiên Hải thành phố. Hắn thẳng đến máy bay cất cánh trước 10 phút mới lên máy bay. Sau đó dùng điểm thủ đoạn cho tới hai cái khoang hạng nhất chỗ ngồi. Chờ máy bay bình ổn sau đó, mới khiến cho tiếp viên hàng không đi lấy Hàn Tuyết Nhu tìm đến. Đúng rồi, ngươi không cần đi trường học báo danh sao? Hàn Tuyết Nhu vẫn ngồi ở Đường Kim trên người, nhẹ nhàng hỏi. Không quan hệ, để cho người khác giúp ta báo cái đến là được. Đường Kim chẳng hề để ý nói rằng. Đại học tân sinh báo danh thời gian cũng không hoàn toàn như nhau. Bất quá năm nay, Thiên Hải Đại học cùng Thiên Nam Đại học tân sinh báo danh thời gian nhưng đều là số 10 đến 13 hào 3 ngày này. Về phần Yên Kinh Đại học, cũng chỉ có 2 ngày thời gian, chính là số 12 cùng 13 hào. Ngươi cũng có thể ngày mai nữa. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười. Thân ái, ta báo danh sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, đã lâu không gặp trước hôn một cái. Đường Kim hì hì cười. Nờ. Hàn Tuyết Nhu có vẻ dị thường hài lòng. Đầu một điểm, sẽ đem nàng cái kia hồng ụt môi anh đào khắc ở Đường Kim trên môi. Khoang hạng nhất xinh đẹp tiếp viên hàng không trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối hay là cái gì cũng không nói. Mà khoang hạng nhất bên trong khách nhân khác cũng có mấy cái âm thầm lắc đầu. Nay đối với tiểu tình lữ thoạt nhìn là thật lâu không gặp, tại trên máy bay cứ như vậy thân thiết đứng lên, tuyệt không chú ý trường hợp. Khoang hạng nhất bên trong chỉ có 3 hàng chỗ ngồi, tổng cộng 12 người. Tuy rằng Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu cứ như vậy trước mặt mọi người thân thiết, bất quá đại đa số nhân cũng có thể lý giải. Rồi hãy nói bọn họ cũng chỉ là thân thân ôm một cách mà thôi. Không có làm càng quá động tác, cũng không còn cái gì đại không. Nhưng là không phải mỗi người đều có thể lý giải. Này không, cùng Đường Kim Hàn Tuyết Nhu tại đồng nhất bài người hành khách, cũng tại lúc này mở miệng. Ai? Hai vị, chú ý trường hợp A. Nơi này là khoang hạng nhất, chú ý một chút tố chất. Người này niên kỷ cũng không lớn, chừng 30 tuổi hình dạng. Lớn lên kỳ thực cũng không tệ lắm, dày tây, một thân hàng hiệu. Mà cùng hắn ngồi cùng nhau kỳ thực cũng là mỹ nữ. Đương nhiên, mỹ nữ kia chất lượng không tính cao. Đừng nói so ra kém Hàn Tuyết Nhu 1/10. Liên cùng cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không so sánh với cũng có chênh lịch. Nếu là Hàn Tuyết Nhu lớn lên thiếu xinh đẹp, có lẽ nói không bằng nam nhân này bên người mỹ nữ kia xinh đẹp. Hắn hơn phân nửa là sẽ không quản. Chỉ là Hàn Tuyết Nhu thực sự thật xinh đẹp, khiến người này có chút đố kỵ. Đặc biệt hắn nghĩ Đường Kim lớn lên còn không bằng hắn. Mặc dù ngồi được rất tốt khoang hạng nhất, nhưng nhìn hắn cái kia một thân, rõ ràng không đến tiền. Như vậy một cái rõ ràng không bằng nhà hắn hỏa, sao có thể có xinh đẹp như vậy gợi cảm bạn gái đâu. Đang chìm thấm tại gặp lại trong vui sướng Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim, bị người này này một câu nhượng được tỉnh táo lại. Sau đó cùng nhau quay đầu, vẻ mặt đều có chút không hờn giận. Này, ngươi mới chịu chú ý tố chất, loạn nhượng cái gì đâu. Hàn Tuyết Nhu có chút tức giận nói rằng, thân ái đừng để ý đến hắn, hắn chính là đố kỵ ta mà thôi. Đường Kim nhưng đánh cho ngáp, nhất châm kiến huyết nói ra then chốt. Cái kia đầy người hàng hiệu nam tử nhất thời cũng có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Bởi vì hắn thật sự là ở đố kỵ, nhưng hắn nhất định là không thừa nhận. Hắn cười lạnh một tiếng, ta đố kỵ ngươi, ta đáng giá đố kỵ ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người ngồi khoang hạng nhất, ngươi là có thể theo ta so. Khoang hạng nhất vé máy bay cũng thì hơn 2.000 nguyên mà thôi. Hiện tại ai cũng mua được rất tốt. Ngươi tống bạn gái của ngươi đến trường đi thôi. Thì một đệ tử, ta sẽ đố kỵ ngươi. Thì là ngươi có chút tiền, cũng đều là ba mẹ ngươi cho ngươi đi. Ngươi có thể theo ta so. Ngươi lời vô ích cũng thật nhiều. Đường Kim rốt cuộc không nhịn được cắt đứt người này lời nói. Ngươi không phải là bạn gái lớn lên xấu, đố kỵ bạn gái của ta xinh đẹp không? Ngươi nói ai xấu đâu. Nam tử bên cạnh cô gái đẹp kia cũng không cả chiều Đường Kim nhượng đứng lên. Chẳng lẽ lại ngươi cho là chính ngươi rất đẹp? Đường Kim đánh cho ngáp. Bạn gái của ta chính là 100% mỹ nữ. Về phần ngươi nha, tối đa có thể đánh một phần. Ngươi, nàng kia tức giận, nhưng sau đó nhưng khẽ cắn môi, hử lạnh một tiếng, ta lười với các ngươi tính toán. Hiển nhiên cô gái này cũng hiểu. Luận dung mạo vóc người nàng cùng Hàn Tuyết Nhu xác thực không cách nào so sánh được. Thật náo xuống phía dưới, đó cũng là tự rước lấy nhục. Tiểu tử, trên đời này xinh đẹp nhiều nữ nhân là, ngươi thật cho rằng tìm xinh đẹp bạn gái sẽ không khởi. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, theo trong túi xuất ra một quyển cuốn chi phiếu. Không bằng chúng ta sẽ tới làm thí nghiệm. Ngươi cảm thấy ngươi này xinh đẹp bạn gái hội bởi vì bao nhiêu tiền mà rời khỏi ngươi thì sao? Hai vị tiên sinh, cái kia tiếp viên hàng không rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Không phải chuyện của ngươi. Nam tử kia chừng tiếp viên hàng không liếc mắt. Không quan hệ, chúng ta có thể xử lý. Hàn Tuyết Nhu hướng tiếp viên hàng không tự nhiên cười nói, sau đó thì nhìn nam tử kia, ngươi rất có tiền sao? Không tính rất có tiền, bất quá khẳng định so bạn trai ngươi có tiền. Nam tử kia cười ngạo nghễ, xuất ra bút tại chi phiếu thượng là tả điền một ít chữ số, sau đó đưa cho Hàn Tuyết Nhu. Như thế nào đây? Đủ sao? Hàn Tuyết Nhu tiếp nhận chi phiếu, liếc mắt nhìn, sau đó vẻ mặt xem thường. Phi, cùng phượng, như thế ít tiền cũng dám lấy ra. thuận lợi đem chi phiếu đưa cho cái kia tiếp viên hàng không cho ngươi tiền boa. Khoang hạng nhất bên trong truyền ra vài tiếng cười vang. Kỳ thực ở chỗ này cũng còn tính có chút tiền. Bất quá, đối với người này trực tiếp đưa tiền đây đập mỹ nữ hành vi, tuy nhiên cũng có như vậy điểm không thế nào quan tâm. Tuy rằng đều nói truy mỹ nữ muốn đập tiền, nhưng đập tiền loại sự tình này, kỳ thực cũng là có kỹ thuật hàm lượng. Trực tiếp như thế đập, không sai biệt lắm là tối không có tiêu chuẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0993. Ta rời khỏi hắn đi. Cái gì gọi là như thế ít tiền? Đây là 10 vạn. Nam tử kia nhất thời có loại bị nhục nhã cảm giác. Trên thực tế, Hàn Tuyết Nhu động tác kia còn có lời kia ngữ. Xác thực là rất nhục nhã nhân. Hàn Tuyết Nhu càng chẳng đáng thế nào. Ngươi liên 10 vạn đều nghĩ thật là nhiều tiền. Nói ngươi là cùng phủ ngươi còn không tin đâu. Khoang hạng nhất bên trong tầm 10 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nam tử này. Có mấy người trong mắt cũng lộ ra chẳng đáng. Đầu năm nay, 10 vạn thật không thể làm đồng tiền lớn. Không nói người khác, chính là tiếp viên hàng không, đều nghĩ 10 vạn thật không nhiều lắm. Tại Thiên Hải thành phố, 10 vạn liên cách toilet cũng mua không được đâu. Tựa hồ cảm giác được mọi người ánh mắt, nam tử kia dị thường tức giận. Bỗng nhiên thân thủ đem bị Hàn Tuyết Nhu nhét vào tiếp viên hàng không trong tay chi phiếu đoạt lại đi. Cầm bút ở phía sau thêm số 0. Lại đưa về phía Hàn Tuyết Nhu. Hừ lạnh một tiếng. Hiện tại đâu? Đủ sao? Hàn Tuyết Nhu nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp đem chi phiếu đưa cho nam tử bên người nữ nhân kia. Ngô! Cầm đi đi. Ta phỏng chừng hắn nghĩ ngươi không đến 10 vạn. Nhưng ta cảm thấy được đâu rồi. Này 100 vạn hay là thích hợp ngươi. Ngươi lấy đi nhân đi. Theo loại này cùng dường không có tiền đồ. Nữ nhân kia nhất thời có chút xứng sờ. Bốn phía mấy người lại lần nữa cười vang ra. Mà nam tử kia còn lại là tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bỗng nhiên càng làm chi phiếu đoạt lấy đến. Ở phía sau lại thêm số 0. Sau đó lại đưa về phía Hàn Tuyết Nhu. Cơ hồ là giống đi ra. Hiện tại đủ sao? 1000 vạn a, Ngô coi như bút tiền trinh. Hàn Tuyết Nhu tiếp nhận chi phiếu. Hướng đường kim quyến rũ cười. Ta phê ra di đều mở ra 3 năm. Nên thay mới rồi. Tiền này chúng ta vừa vặn cầm mua chiếc mới phê ra di đi. Không thành vấn đề, chờ chúng ta xuống phi cơ phải đi mua. Đường kim nghiêm trang nói rằng. Ngươi cầm tiền của ta, nên rời khỏi hắn sao? Nam tử kia nhưng hướng Hàn Tuyết Nhu giống đứng lên. Trên mặt nhưng nhìn không được lộ ra đắc ý biểu tình. Hắn tỏa ra bốn phía mọi người liếc mắt. Có chút kiêu ngạo hình dạng. Tựa hồ muốn nói cho mỗi người. Xem. Hắn hay là lấy tiền đối phó đi. Có như vậy vài người dùng quái gì ánh mắt nhìn người này. Trong lòng bắt đầu đồng tình khởi hắn đến. Cũng không nghe người ta nói lấy tiền đổi phê ra gì. Đã sớm mở ra được rất tốt phê ra gì. Làm sao có thể thật bị ngươi 1000 vạn thì đối phó. Hơn nữa người ta bạn trai một chút cũng không ngại bạn gái lấy tiền. Hiển nhiên là hắn biết nàng cô gái này hữu tại đùa giỡn người này a. Út, không thành vấn đề. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười, rời khỏi đường kim thân thể, xem, ta rời khỏi hắn đi. Phốc, cái kia tiếp viên hàng không nhìn không được, này, đây là vị rời khỏi. Vừa còn đang đắc ý nam nhân. Nhất thời bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn bỗng nhiên hướng Hàn Tuyết Nhu giống đứng lên. Gái điếm thúi. Ngươi dám đùa giỡn. Ba, một cái thanh thúy tiếng bạc tai, cắt đứt kia nam nhân tức giận mắng. Ách, kia nam nhân rên thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi còn có mấy cái răng con mẹ nó ngươi. A, mới vừa trách mắng mấy chữ. Lại là một cái tiếng bạc tai. Mà này hai cái tát sinh sôi phiến hạ gục nam nhân này miệng đầy hàm răng. Gương mặt cũng tự nhiên là sưng thật cao. Ngươi muốn thật muốn chết, ta sẽ đem ngươi theo trên máy bay ném xuống. Đường Kim nhìn cái này vô răng nam nhân, lạnh lùng nói rằng. trước hắn không nói gì. Chỉ là khiến Hàn Tuyết Nhu tìm một chút việc vui mà thôi. Hiện tại này ngô ngốc tư nhiên ô ngôn ế ngữ mắng Hàn Tuyết Nhu. Vậy hắn sẽ không khách khí. Tiên sinh, ngươi đừng xung động. Tiếp viên hàng không vừa nhìn sự tình đại, vội vã bắt đầu nói khuyên bảo. Ta hỏa ngộ à. Miệng đầy hiến máu vô răng nam nhân tại cái kia gầm thét. Chỉ là lại không nhân có thể nghe rõ ràng hắn theo như lời là cái gì. Quá ồn. Đường Kim có chút không nhịn được. Một cước đạp hướng người kia. Đưa hắn đạp được hướng cabin vách tường bay đi. Mà đúng lúc này. Khiến người khác không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Người này đụng vào cabin vách tường sau đó. Cư nhiên trực tiếp tiêu thất. Giống như là theo cabin vách tường đi xuyên qua như nhau. Gì, người đâu? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Đúng vậy, người đâu? Hàn Tuyết Nhu cũng lập tức rất phối hợp nhượng đứng lên. Những người khác cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Này, này sao lại thế này? Người này làm sao lại tiêu thất đâu? Thân ái, ngươi nói hắn biết sẽ không bị vượt bắt đi. Đường Kim làm như có thật hỏi. Mới có thể à, không phải sẽ không hư không tiêu thất đâu. Hàn Tuyết Nhu trả lời ngay nói. Hai người này một hỏi một đáp. Những người khác tâm tình tuy nhiên cũng có như vậy điểm bất an đứng lên. Tuy rằng bọn họ đều nghĩ không có khả năng. Có thể bọn họ nhưng luôn luôn nghĩ. Người nọ đột nhiên tiêu thất. Cùng này đối với nam nữ có quan hệ. Cái kia tiếp viên hàng không sắc mặt cũng thật là bất an. Nàng xem Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu liếc mắt. Sau đó thì vội vã rời khỏi khoang hạng nhất. Xem ra là đi tìm nhân hội báo. Ai, cái này cho ngươi đi, tự chính mình có tiền mua phê ra gì. Hàn Tuyết Nhu cũng tại lúc này đem chi phiếu đưa cho tên kia bạn gái, có thể hay không thực hiện, thì nhìn ngươi bản lĩnh. Nữ nhân kia vốn có muốn nói cái gì. Hãy nhìn đến này tấm chi phiếu. Nhất thời lại ngây người. Chỉ là vô ý thức tiếp nhận chi phiếu. Nhìn chằm chằm mặt trên chữ số. Một lát nói không ra lời. Nhưng thật ra khoang hạng nhất những người khác lúc này đều xác định. Nay đối với tiểu tình lữ là tuyệt đối không thiếu tiền. 1000 vạn đối với bọn họ lưỡng mà nói. Tuyệt đối chỉ là số lượng nhỏ. Mà Hàn Tuyết Nhu nhưng bây giờ lại ngồi vào Đường Kim trên người. Vé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi. Ai? Người kia có đúng hay không chết rồi? Ngô, khả năng không chết được, ta đem hắn ném hải lý. Đường Kim thuận miệng trả lời, bất quá ta phỏng chừng hội điên mất. Hàn Tuyết Nhu cười khanh khách đứng lên. Cũng không còn tiếp tục truy vấn. Mà đại khái 10 phút về sau. Cái kia tiếp viên hàng không trở về. Nhưng cái gì cũng không nói. Chỉ dùng một loại có chút kỳ dị ánh mắt xem Đường Kim liếc mắt. Kế tiếp 2 giờ. Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim vẫn như cũ tại nơi không coi ai ra gì anh em. Cũng suốt cuộc không ai nói nửa câu đàm tiếu. Máy bay tiếp tục nguyên kế hoạch tiến hành phi hành. Mà ở buổi trưa 12 giờ. Máy bay cũng đúng giờ đáp xuống Thiên Hải sân bay. Hàn Tuyết Nhu mang 2 cái đại cái dương hành lý. Đường Kim cùng nàng một người tha một cách đi ra sân bay thời gian. Đã là 12:30. Đợi lát nữa bọn họ ngồi xe taxi đi tới Thiên Hải Đại học cửa thời gian. Vừa vặn chính là 1 giờ đồng hồ. 9 tháng phân Thiên Hải thành phố. Ôn độ cũng không tính rất cao. Cao lớn nhất khái 30 độ hình dạng. Đương nhiên, buổi trưa lúc này hay là có vẻ tương đối nhiệt. Nhưng cuối cùng như vậy. Lúc này, Thiên Hải Đại học vườn trường vẫn như cũ khắp nơi đều là học sinh. Còn có tống học sinh tới nơi này ra trường. Xem, nơi ấy. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên dùng ngón tay chỉ. Đường Kim cũng ngẩng đầu nhìn quá khứ. Liền phát hiện một cái hoàng phi. Công thương quản lý học viện hoan nghênh ngươi. Đó chính là công thương quản lý học viện đón người mới đến điểm. Mà Hàn Tuyết Nhu chuyên nghiệp. Chính thì công thương quản lý. Đó là một rất nóng môn cũng có chút đại chúng chuyên nghiệp. Đương nhiên, đối với Hàn Tuyết Nhu mà nói, chuyên nghiệp kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Cái này chuyên nghiệp nhưng thật ra là mẫu thân của nàng còn có Hàn Tiểu Linh kiến nghị nàng ghi danh. Nàng nghĩ cũng được. Vì vậy thì báo cái này. Đi, đi, qua, đi. Đường Kim kéo kéo Hàn Tuyết Nhu thì hướng cái kia đón người mới đến điểm đi qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0994. Duy nhất hoa hậu giảng đường. Thiên Hải Đại học đón người mới đến điểm kỳ thực cùng cách khác đại học cũng là cơ bản giống nhau. Trên cơ bản đều là các viện hệ hội học sinh tổ chức. Mà tiếp đãi tân sinh trên cơ bản cũng đều là hội học sinh thành viên. Hôm nay chính là thứ 6. Cùng rất nhiều đại học như nhau. Trừ sinh viên đại học năm nhất. Cách khác niên cấp kỳ thực ở đây đi học. Cho nên, tới đón đợi trên cơ bản đều là không có lớp. Đương nhiên, đại học không phải cao trung. Chương trình học an bài tự do. Hơn nữa đối với rất nhiều học sinh mà nói, trốn học cũng là cơm thường. Mà tuy rằng tiếp đãi tân sinh trên nguyên tắc là hội học sinh phụ trách, nhưng là có một chút chủ động yêu cầu nghĩa vụ tiếp đãi tân sinh. Vì nghĩa vụ tiếp đãi, kỳ thực hơn phân nửa cũng là có ý đồ. Có là vì gần nước ban công phao học muội, cũng có là vì cùng hội học sinh cán bộ lôi kéo làm quen, lao điểm chỗ tốt. Cũng còn có muốn phao hội học sinh bên trong học tỷ hiếm thấy. Tỷ như công thương quản lý học viện Khương Ba. Chính là như vậy một cái hiếm thấy. Hắn đến hỗ trợ. Không phải vì phao học muội, mà là phao học tỷ. Kỳ thực toàn bộ công thương quản lý học viện cũng biết. 14 đống 520 ký túc xá một cặp hiếm thấy. Nơi này có hai cái 14 cấp tên. Một người tên là Khương Ba. Một người tên là Khương Lãng. Bất luận ai vừa nhìn bọn họ tên, sẽ cho là bọn họ là huynh đệ. Có người nói trước đây an bài ký túc xá người nọ, cũng cho rằng hai người này là huynh đệ, đã đi xuống ý thức đem bọn họ an bài cùng nhau. Chỉ là hai người này kỳ thực cũng không phải huynh đệ. Khương Ba là Thiên Hải thành phố người địa phương, mà Khương Lãng đến từ xa xôi Thiên Phủ tỉnh. Chỉ là hai người này ở cùng một chỗ sau đó, nhưng thật ra càng xem càng giống huynh đệ. Đầu tiên, hai người này lớn lên thật là có ba phần tương tự. Vóc dáng cao không sai biệt cho lắm. Đều là 1m75 hình dạng. Thể trọng cũng kém không nhiều lắm. Ngô, có người nói hai người mắt lớn lên đặc biệt giống như, đều dài hơn một đôi sắc lang mắt. Mà thứ nhì, hai người này tính cách thoạt nhìn cũng có chút giống như. Hai người này vẫn còn làm một cách tương đương hiếm thấy sự tình. Có người nói bọn họ công bố bởi vì bọn họ ở tại 520 ký túc xá. Vậy bọn họ có nghĩa vụ đem 520 hài âm ta yêu ngươi phát dương quang đại. Cho nên, tại đại một cương khai giảng không lâu sau, hai người này cũng rất hiếm thấy cấp công thương quản lý học viện 14 cấp sở hữu nữ sinh tống một phong thư tình. Mỗi người tống phân nửa. Thiên hạ này không có không lọt gió tường. Hai người làm như thế hiếm thấy sự tình, rất nhanh đã bị sở hữu nữ sinh biết. Đón cũng bị sở hữu nam sinh biết. Mà chuyện này hậu quả chính là, vốn có như vậy mấy cái đối với bọn họ ấn tượng coi như cũng được nữ sinh, cũng từ đây đem bọn họ đánh vào sổ đen. Có người nói cái nào đó ký túc xá nữ sinh càng tại diễn đàn bên trong cho bọn hắn phát tổng cộng thư ngỏ. Mà thư ngỏ nội dung kỳ thực rất đơn giản. Khương Ba, Khương Lãng, các ngươi này một đôi hiếm thấy, thiên sinh chính là một đôi. Đừng tìm bạn gái, làm cơ đi thôi. Chuyện này một lần trở thành công thương quản lý học viện trò cười. Thậm chí liên cái khác viện hệ cũng biết chuyện này. Cũng đang bởi vì như vậy, Khương Ba, Khương Lãng hai người này vẫn còn rất có tên. Có người nói ngay tiếp theo bọn họ ký túc xá cũng nổi danh. Mà bọn họ ký túc xá mặt khác hai cái bạn cùng phòng cư nhiên bởi vậy nhận thức càng nhiều nữ sinh. Sau đó cũng đều tìm được xinh đẹp bạn gái. Một năm không tìm được bạn gái cũng không muốn thật đi làm cơ cuộn sóng huynh đệ. Nhìn chằm chằm vào lần này tân sinh khai giảng cơ hội, Khương Lãng quyết định phao cái không biết bọn họ danh tiếng học muội. Về phần Khương Ba, nhưng nhìn chằm chằm vào cao một lần học tỷ Đồng Yến. Đồng Yến chính là viện hội học sinh bộ tuyên truyền trường, cũng là tân sinh tiếp đãi người phụ trách một trong. Mà Đồng Yến lớn lên còn rất xinh đẹp, bị gọi công thương quản lý học viện viện hoa. Người theo đuổi cũng là tương đương nhiều. Bất quá đến bây giờ mới thôi nhưng còn không có bạn trai. Cho nên Khương Ba cảm giác mình còn có cơ hội. Bây giờ là buổi trưa, rất nhiều người sẽ ăn cơm đi, sẽ hưu nhàn đi. Cho nên hiện tại từng tân sinh tiếp đãi điểm mọi người không coi là nhiều. Công thương quản lý học viện tân sinh tiếp đãi điểm lúc này cũng chỉ có 4 người. 2 nam 2 nữ. 2 người nam chính là Khương Ba Khương Lãng này đối với hiếm thấy. Mà 2 nữ sinh trong đó một cái chính là Đồng Yến. Mà đổi thành một người tên là Mã Hiểu Phương, là dễ bị nam sinh tự động quên cái loại này. Đồng Yến, muốn uống nước sao? Khí trời nóng như vậy, ta cho ngươi đi mua bình nước đá đi. Khương Ba lúc này đang ở hướng Đồng Yến hiến ăn tình. Hoa, mỹ nữ, thật xinh đẹp, tốt gợi cảm, qua đây, qua đây. Khương Lãng đột nhiên tại nơi khoa trương nhượng đứng lên. Một bộ dạng nước bọt sắp chảy ra hình dạng. Chính hướng chúng ta đi đến. Ha ha ha. Là chúng ta học muội. Ta chính thức tuyên bố. Mới viện hoa xuất hiện. Lãng tử nói gì thế? Cái gì gọi là mới viện hoa? Đồng Yến mới là viện hoa. Khương Ba lập tức phản bác. Lãng tử dĩ nhiên là Khương Lãng tên hiệu. Khương Ba cũng có tên hiệu, gọi sóng hắc, bởi vì hắn lớn lên có chút đen. Một bên phản bác, Khương Ba cũng một bên nhìn không được nhìn sang. Mà này vừa nhìn, hắn sẽ thấy cũng phản bác không đi xuống. Thật, thật tốt xinh đẹp a, tốt có khí chất, vóc người thật tốt, thật xinh đẹp. Nữ thần a, chân chính nữ thần. Ta mới vừa nói sai, không phải viện hoa. Ta xem, chúng ta Thiên Hải Đại học muốn xuất hiện vị thứ hai hoa hậu giảng đường. Khương Lãng hai mắt tỏa ánh sáng, càng nói càng hưng phấn. Lãng tử, ngươi cái này khoa trương điểm a. Cái này tuy rằng rất đẹp, nhưng vẫn là cùng Hoắc Tâm Mân có chút chênh lệch a. Khương Ba lần này rồi lại phản đối đứng lên. Ta cảm thấy được nàng không thể so Hoắc Tâm Mân kém, chí ít cũng là có thể cùng Hoắc Tâm Mân tranh một chuyến. Khương Lãng nhưng cũng không ủng hộ Khương Ba ý kiến. Một bên Đồng Yến cùng Mã Hiểu Phương cũng nhìn không được trợn mắt chừng một cái. Sau đó cũng nhìn không được nữa nhìn về phía cái kia chính đi tới nữ sinh. Này vừa nhìn, Mã Hiểu Phương là không ngừng hâm mộ. Người ta động là có thể trường này xinh đẹp đâu. Mà Đồng Yến tuy rằng bị gọi viện hoa, luôn luôn cũng tự nhận chính mình xinh đẹp. Nhưng lúc này cũng có chút thù đả kích. Này vừa tới học muội. Lớn lên thật đúng là không phản đối. Cái kia khuôn mặt thì xinh đẹp được kỳ cục. Cái kia vóc người càng làm cho nàng có chút tự ti. Nàng nói không chừng thật đúng là có thể Hoắc Tâm Mân tranh một chuyến đâu. Đồng Yến trong lòng cũng không khỏi tự chủ xuất hiện ý nghĩ này. Mà trong đầu không tự giác xuất hiện cái kia một thân hỏa hồng nữ nhân. Cái kia khiến Thiên Hải Đại học sở hữu nữ sinh vừa thấy được sẽ cảm giác tự ti nữ sinh. Cái kia có hỏa mân côi thanh danh tốt đẹp nữ sinh. Hoắc Tâm Mân. Đã từng Thiên Hải Đại học cũng có vị thập đại hoa hậu giảng đường như vậy đứng hàng thứ. Nhưng từ Hoắc Tâm Mân xuất hiện tại Thiên Hải Đại học sau đó, Thiên Hải Đại học cũng chỉ có một vị duy nhất hoa hậu giảng đường. Đó chính là Hoắc Tâm Mân. Bởi vì đại gia nhất trí cho rằng, cái khác nữ sinh cũng không phối cùng Hoắc Tâm Mân đánh đồng. Vì vậy, hiện tại Thiên Hải Đại học, hoa hậu giảng đường chỉ có duy nhất một đóa, chính là đóa hỏa mân côi. Học muội bên này, bên này. Lúc này, Khương Lãng lúc này đã xa xa cùng cái kia càng chạy càng gần gợi cảm nữ sinh chào hỏi. Tựa hồ hoàn toàn bỏ qua nữ sinh kia đang theo người nam sinh tay trong tay dị thường thân mật đâu. Một bên Mã Hiểu Phương nhưng rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói một câu. Khương Lãng, đừng ở đây làm càn. Không thấy được người ta đã có bạn trai sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0995. kẻ ngu si cũng sẽ đục khoét nền tảng sao? Bà trai, Mã Hiểu Phương nhắc nhở rốt cuộc khiến Khương Lãng chú ý tới cái kia gợi cảm nữ sinh bên cạnh nam sinh. Hắn nhìn nam sinh liếc mắt, lập tức sẽ tin tâm mười phần hình dạng. Không quan hệ, ta so với hắn đẹp trai. Được đi ngươi, người ta so ngươi đẹp trai nhiều. Mã Hiểu Phương bĩu môi. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi vẫn như vậy nhìn chằm chằm người ta bạn gái xem. Cẩn thận người ta đánh ngươi. Mã Hiểu Phương, lời này của ngươi sẽ không đúng. Bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta đây chỉ là dùng một loại thưởng thức ánh mắt xem nàng mà thôi. Khương Lãng một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Nói trở lại, nàng bạn trai thì là so với ta đẹp trai cũng không còn quan hệ. Tục ngữ nói chỉ muốn cái cuốc vung được tốt, không có chân tường nào không ngã. Ách, Khương Lãng chính nói xong có lực. Đột nhiên cảm giác cổ tay truyền đến một cổ đau đớn. Này đau đớn tới đột nhiên, hơn nữa có chút kịch liệt, khiến hắn nhìn đau không được hừ ra. Lãng tử, ngươi thế nào? Khương Ba liền vội vàng hỏi. Tay có đau một chút, không biết hôm nay là không phải bang nhân va. Ly tử đề nhiều. Ách, bà mẹ nó, cái tay này cũng bắt đầu đau. Khương Lãng cổ tay đau đớn rất nhanh theo một tay lan tràn đến hai tay. Khương Lãng, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không đi bệnh viện nhìn? Đồng Yến lúc này cũng mở miệng hỏi. Tuy rằng nàng đối với Khương Lãng không phải rất cảm mạo, nhưng người này ngày hôm nay dù sao cũng là đến nghĩa vụ lao động. Nàng vẫn phải là quan tâm một chút. Khương Lãng đang muốn nói, cũng tại lúc này nghe được một thanh âm truyền đến. Thân ái, ngươi xem, người kia tốt buồn cười. Tay tại run a, hình như cái kẻ ngu. Không nên kỳ thị kẻ ngu si rồi, kẻ ngu si cũng có người quyền. Một cái ngoạc chán thanh âm đón lời nói. Thân ái, ngươi nói cái kia kẻ ngu si tay sẽ không run đâu. Có đúng hay không tối hôm qua làm gì chuyện xấu, tỉ như đi đào người ta góc tường các loại đâu. Bắt đầu cái thanh âm kia còn nói thêm. Kẻ ngu si cũng sẽ đục khoét nền tảng sao. Cái kia ngoạc chán thanh âm rất kinh ngạc, hắn có đúng hay không đào sai địa phương à nha. Hai người này đối thoại truyền vào Khương Lãng bọn người trong tai. Để cho bọn họ bốn người đều là hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ cũng đã thấy. Đối thoại chính thì cái kia mới xuất hiện nữ sinh xinh đẹp cùng nàng bạn trai. Điều này làm cho bọn họ nghĩ tương đương dù gì. Bên này Khương Lãng đang ở nói cái gì muốn đục khoét nền tảng. Hai người bọn họ đang ở đó trò chuyện đục khoét nền tảng sự tình. Hơn nữa tựa hồ còn đang châm biếm Khương Lãng. Này, này hình như quá xảo hợp điểm đi. Học tỷ, ta là công thương quản lý học viện tân sinh, báo lại tên. Bốn người còn đang sững sờ. Cái kia nữ sinh xinh đẹp đã đi tới đón người mới đến điểm. Sau đó hướng Đồng Yến ngon ngọt cười. Út, hoan nghênh đi tới Thiên Hải Đại học, ta là Đại Tam Đồng Yến, xin hỏi học mỗi ngươi tên là gì? Đồng Yến rất nhanh kịp phản ứng, mỉm cười hỏi. Ta là Hàn Tuyết Nhu. Nữ sinh xinh đẹp tự nhiên cười nói. Hàn Tuyết Nhu, nơ, ngươi ký túc xá tại 8 đống, 312 ký túc xá. Đến, ngươi tới này ký cái tên, ta lập tức mang ngươi đi ký túc xá. Đồng Yến một bên khiến Hàn Tuyết Nhu ký tên một bên nhìn về phía nàng bên cạnh nam sinh. Xin hỏi vị bạn học này, ngươi là người nào hệ? Tiếng Trung hệ. Này nam sinh tự nhiên là Đường Kim, hắn thuận miệng hồi đáp. Tiếng Trung hệ. Đồng Yến hơi ngẩn ngơ, út, niên đệ tiếng Trung hệ đón người mới đến điểm ở bên kia. Đồng Yến có chút hảo tâm cấp Đường Kim chỉ vị trí, Đường Kim nhưng đến một câu, ta không phải cái này trường học. Ách, Đồng Yến ngẩn ngơ, không phải cái này trường học. Mặt khác ba người cũng là có chút không nói gì, thằng này không phải cái này trường học, đến đảo cái gì loạn a. Học tỷ, hắn là ta bạn trai cố ý tống ta báo lại đến. Hàn Tuyết Nhu lúc này cũng đã ký tốt tên. Sau đó lại khoác ở Đường Kim cánh tay. Đi thôi. Ta đi trước ký túc xá. Ta mang bọn ngươi quá khứ. Đồng Yến đứng dậy chủ động giúp Hàn Tuyết Nhu kéo qua một cái dương hành lý. sau đó mang theo hai người hướng trong trường học đi đến. Ký túc xá cách nơi này có chút xa. Đại khái phải đi chừng 10 phút đồng hồ. Cảm ơn học tỷ. Hàn Tuyết Nhu một bộ dạng con gái ngoan ngoãn dáng dấp, miệng cũng rất ngọt. Mà đón người mới đến điểm nơi ấy. Khương Ba, Khương Lãng, Mã Hiểu Phương ba người nhìn Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim bóng lưng. Lại đang cái kia nghị luận lên. Cơ hội tới. Cơ hội tới. Cái kia gọi Hàn Tuyết Nhu xinh đẹp học muội. Bạn trai không phải chúng ta trường học. Đất khách luyến không có tiền đồ. Khương Lãng có chút hưng phấn nói rằng. Di, Lãng tử, tay ngươi không đau. Khương Ba có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, không đau, ta cũng vừa phát hiện. Khương Lãng một bộ dạng kinh ngạc hình dạng. Sau đó nói tiếp. Nói chung đâu rồi. Ta cảm thấy được Tuyết Nhu học muội chuẩn phải cùng bạn trai chia tay. Chúng ta đục khoét nền tảng cơ hội đến. Mờ tay lại đau. A, đau quá, càng đau. A, Khương Lãng đau đến hét thảm lên. Khương Ba cùng Mã Hiểu Phương hai mặt nhìn nhau. Người này vừa nói đục khoét nền tảng tiện tay đau. Đây là báo ứng sao? Thiên Hải Đại học vườn trường diện tích rất lớn. Chiếm diện tích sắp tới 1 vạn mẫu. Theo trường học cửa Nam đến Bắc Môn. Có người nói có thể đi lên 1 giờ. Trên thực tế, Thiên Hải Đại học giống như là một cái chân chính cộng đồng. Bên trong tất cả phương tiện đều là cái gì cần có đều có. Bao quát siêu thị y viện chờ. Thiên Hải Đại học học sinh ký túc xá cũng không phải ở đây cùng nhau. Mà là phân bố tại rất nhiều khu vực. Mà Hàn Tuyết Nhu chỗ ký túc xá. Rốt cuộc cách cửa trường học tương đối gần một cái khu vực. Tại Đồng Yến dưới sự dẫn dắt. 10 phút về sau. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu liền tới đến nữ sinh lầu ký túc xá xuống. Học muội. Xấu hổ. Căn cứ trường học của chúng ta quy định. Bất luận cái gì nam nhân đều không thể tiến vào nữ sinh ký túc xá. Cho nên. Mặc dù hôm nay là báo danh ngày. Bạn trai ngươi cũng không có thể cùng ngươi đi tới. Đồng Yến dừng lại đối với Hàn Tuyết Nhu nói rằng. Bữa. Đồng Yến lại nhìn về phía Đường Kim. Thoáng giải thích một chút. Thiên Hải thành phố nhiệt độ không khí vẫn đều tính tương đối cao. 1 năm xuống tới cũng không còn vài ngày lãnh thời gian. Đại gia tại trong túc xá cũng đều ăn mặc rất tùy tiện. Nam sinh đi vào lời nói. Sẽ làm rất nhiều nữ sinh không được tự nhiên. Không quan hệ, ta không đi vào là được. Đường Kim lúc này cũng rất tốt nói. Nếu như bên trong có một gái xấu ăn mặc quá ít. Hắn chạy vào nhìn đến. Có hại thế nhưng chính hắn a. Ta đây đi vào trước rồi, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta rất nhanh thì đi ra. Hàn Tuyết Nhu đối với Đường Kim nói rằng. Thân ái, ngươi yên tâm, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Đường Kim hì hì cười. Hàn Tuyết Nhu hướng Đường Kim quyến rũ cười. Xoay người tiến ký túc xá. Đồng Yến tự nhiên cũng cùng đi theo đi vào. Mà Đường Kim ngay cửa trường học có chút bất đắc dĩ đợi. Một bên chờ một bên buồn chán nhìn vào ra nữ sinh. Sau đó Đường Kim liền phát hiện. Hôm nay biển rộng lớn học nữ sinh chất lượng kỳ thực thật đúng là không tệ. Không ít rất xinh đẹp. Đặc biệt vóc người tốt càng nhiều. Mấu chốt là. Các nàng đều ăn mặc rất ít. Thoạt nhìn coi như đẹp mắt. Duy nhất không được hoàn mỹ là. Không có một cái so ra mà vượt cái kia xinh đẹp bạn gái. Hay là nhà của ta Tuyết Nhu càng đẹp mắt. Đường Kim lẩm bẩm có như vậy điểm tự hào hình dạng. Tại bực này bạn gái sao? Một cái dễ nghe thanh âm cũng tại lúc này từ phía sau truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0996. Ta hiện đang chờ ngươi. Đường Kim đột nhiên xoay người đập vào mắt một mảnh hỏa hồng, một giây sau, hắn cũng có chút sững sờ. Hỏa hồng tóc dài. Hỏa hồng quần vải. Mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt. Gợi cảm đến cực hạn tư thái. Chỉ là liếc mắt. Hắn thì lập tức biết thân phận đối phương. Hỏa mân côi. Thất sắc hoa chi hỏa mân côi. Đường Kim đã sớm xem qua hỏa mân côi ảnh chụp. cũng theo Hàn Tuyết Nhu trong miệng biết được Hỏa Mân Côi một ít tình huống. Nhưng chỉ có tận mắt nhìn đến nàng thời gian, hắn mới hiểu được vì sao trước đây Hàn Tuyết Nhu nhìn thấy Hỏa Mân Côi thời gian, lại có thể biết đối với Hỏa Mân Côi có đố kỳ ý niệm trong đầu. Này một đóa Hỏa Mân Côi thật sự là đẹp tới thần kỳ. Chính như thất sắc hoa trong những người khác như nhau, Hỏa Mân Côi dung mạo cũng là một loại cực hạn mỹ, mà cũng cùng những người khác như nhau. Nàng mỹ lệ cũng có chính mình đặc sắc. Chỉ luận về dung mạo, Hỏa Mân Côi cùng Băng Tuyết Liên Tử Anh Túc Ngọc Mẫu Đan ba cô gái chính là tương xứng. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng cùng các nàng ba cái so sánh với, Hỏa Mân Côi lại có nàng chính mình càng hấp gan người địa phương. Nói đúng ra, Đường Kim cũng không có gặp qua Băng Tuyết Liên cùng Ngọc Mẫu Đan chân chính vóc người. Nhưng nếu như chỉ cần chỉ là xem y phục bao quát hạ cái này tư thái, Hỏa Mân Côi rõ ràng càng mê người. Cái kia quần đỏ che giấu hạ ngạo nhân tư thái, cái kia kinh người đường cong, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân trầm mê trong đó. Đường Kim tin tưởng, trước đây cái kia xinh đẹp bạn gái thấy Hỏa Mân Côi thời gian, có thể bị đà kích nhất, chính là chỗ này Hỏa Mân Côi vóc người, cư nhiên đều so nàng còn tốt hơn một chút. Mặc dù là cùng Tiêu Đại Nhi này đó Tử Anh Túc so sánh với, Hỏa Mân Côi cũng không chút thua kém. Trên thực tế, Tiêu Đại Nhi thân thể tuy rằng mê người, nhưng ở ăn mặc y phục thời gian, cũng không bằng Hỏa Mân Côi như thế tràn ngập cực hạn mê hoặc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Đại Nhi không có thi triển nàng mỹ thuật. Nhưng trên thực tế, Hỏa Mân Côi trên người hấp dẫn người ta nhất, cũng nàng cái kia mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt cùng gợi cảm đến mức tận cùng tư thái. Mà là nàng tức giận chất. Có lẽ nói, nàng dáng tươi cười, trên mặt hắn vẫn có điệu cười nhàn nhạt. Liếc mắt đã gặp nàng, mỗi người cũng có thể cảm giác được nàng nhiệt tình. Nàng không bị cản trở, mà nàng này cổ không bị cản trở nhiệt tình, có một loại cực đại thiên nhiên sức cuốn hút, khiến mỗi người cũng không khỏi tự chủ bị nàng bị nhiễm, khiến mỗi người cũng không khỏi tự chủ muốn thân cận nàng, cũng làm cho mỗi người ở đây không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, cho nên động tâm. Giờ khắc này, liên Đường Kim đều động tâm. Loại này động tâm cảm giác, cùng Đường Kim nhìn thấy cái khác mỹ nữ thì cũng không như nhau. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Băng Tuyết Liên thời gian, Đường Kim cũng không có quá như vậy động tâm. Mà mặc dù là Hàn Tuyết Nhu, hay hoặc giả là Kiều An An, cũng đồng dạng không có đã cho hắn loại này đặc biệt động tâm cảm giác. Đối với các nàng, Đường Kim chính là một loại đối với mỹ lệ truy đuổi. Từng nam nhân bình thường thấy cô gái xinh đẹp đều phải phát lên tự nhiên truy đuổi chi tâm. Mà Đường Kim thích truy đuổi mỹ nữ, hắn thích chính mình các nàng cảm giác, thích hưởng thụ các nàng tư vị. Hắn thích các nàng, che chở các nàng, chiếu cố các nàng. Nhưng các nàng lần đầu tiên cùng hắn gặp nhau thời gian, cũng không có cho hắn loại này đặc biệt động tâm cảm giác. Nếu như nói, trừ Hỏa Mân Côi ở ngoài, còn có như vậy một mỹ nữ đã cho Đường Kim cùng loại động tâm cảm giác, người kia kỳ thực chính là Tần Khinh Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Khinh Vũ thời gian, Đường Kim tâm linh thì lọt vào thật lớn trùng kích. Ngày hôm nay, này chủng loại tự cảm giác xuất hiện lần nữa. Đúng vậy a, ta đang đợi bạn gái. Đường Kim rốt cuộc mở miệng, ngữ khí có chút kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm này đóa xinh đẹp nhiệt tình Hỏa Mân Côi, tiếp tục chậm rãi nói rằng, ta hiện đang chờ ngươi. Hỏa Mân Côi nhẹ nhàng cười, hai khối khả ái răng nanh lộ ra. Đường Kim, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đúng vậy a, có chút muộn, chúng ta nên sớm một chút gặp mặt. Đường Kim chậm rãi đi hướng Hỏa Mân Côi, ánh mắt có chút nóng cháy. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Chuyện gì? Hỏa Mân Côi tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nửa năm trước, ngươi tại Chứ Sơn thành phố khiêu khích bạn gái của ta. Bạn gái của ta vẫn muốn đánh ngươi một trận. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Chờ hội chờ ta bạn gái xuống tới thời gian, ngươi để nàng đánh một trận đi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Hỏa Mân Côi hơi ngẩn ngơ, lập tức lại sán lạn cười. Đường Kim, ngươi này hình như không phải thương lượng đâu. Không, là thật thương lượng. Đường Kim một bộ dạng rất chân thành hình dạng. Bởi vì nếu như ngươi không phản kháng lời nói, ta sẽ nhượng cho Tuyết Nhu đánh ngươi thời gian hạ thủ nhẹ một chút. Kỳ thực đâu rồi? Ta cũng luyến tiếc đánh ngươi. Nhưng ta đáp ứng quá. Nhất định sẽ giúp Tuyết Nhu hết giận. Ta là người nói lời giữ lời. Mặc dù ta hiện tại rất thích ngươi, nhưng ta còn là không thể vi phạm đối với Tuyết Nhu lời hứa. Ngươi rất yêu thích ta. Hỏa Mân Côi lại là ngẩn ngơ, người kia hiện tại biểu hiện thế nào cùng nàng hiểu có chút không quá như nhau đâu. Không sai, cho nên ta mới thương lượng với ngươi chuyện này. Đường Kim rất chân thành gật đầu, đợi Tuyết Nhu cùng ngươi ăn oán giải quyết, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta. Hỏa Mân Côi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó nhẹ nhàng cười. Đường Kim, ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Mẫu Đan, ngươi liền hướng nàng cầu hôn. Ngày hôm nay, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta, lại hướng ta cầu ái. Ta có chút hiếu kỳ. Có đúng hay không ngươi nhìn thấy thất sắc hoa bên trong từng cái? Đều phải như vậy đâu. Năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy Băng Tuyết Liên thời gian, nàng chủ động tháo xuống cái khăn che mặt. Mà ta lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Mẫu Đan thời gian, ta chỉ muốn trên người nàng y phục. Nhưng ngày hôm nay, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta biết ngay, ta nghĩ muốn ngươi. Mặc dù ngươi không phải Hỏa Mân Côi, ta cũng muốn ngươi. Đường Kim nhìn Hỏa Mân Côi, ánh mắt vẫn như cũ có chút nóng cháy. Kỳ thực, ta biết, ngươi vốn chính là muốn đem ta dẫn tới Thiên Hải thành phố đến. Hiện tại, ta đến, chúng ta sao không trực tiếp một chút đâu. Ta nghĩ tin tưởng ngươi lời nói. Bất quá, lấy ngươi quá khứ biểu hiện, ta thực sự rất khó tin tưởng ngươi hiện tại theo như lời là thật lời nói. Hoắc Tâm Mân lần thứ hai nhe răng cười. Cho nên đâu rồi? Không bằng. Hay là chờ bạn gái của ngươi đánh bại ta sau đó rồi nói sau. Đường Kim nhìn Hỏa Mân Côi, không nói gì. Trong mắt nóng cháy. Cũng tại trong lúc bất chi bất giác tiêu thất. Đủ một phút đồng hồ. Hắn mới đột nhiên sán lạn cười. Sau đó vẻ mặt thất vọng hình dạng thở dài. Ai? Đầu năm nay, mỹ nữ đều càng ngày càng thông minh. Muốn lừa gạt cái mỹ nữ thật là khó a. Kỳ thực đâu rồi? Ngươi hành động coi như không tệ. Chỉ bất quá, ngươi danh tiếng cho ngươi biểu diễn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏa Mân Côi nghe răng sán lạn cười, giúp ta chuyển cáo Hàn Tuyết Nhu quá trận, ta sẽ tìm đến nàng. Nói đến đây, Hỏa Mân Côi xoay người. Nhưng nàng thanh âm vẫn như cũ tiếp tục truyền vào Đường Kim trong tai. Thật đáng tiếc ngươi không ở Thiên Hải đến trường. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta còn có rất nhiều gặp mặt cơ hội. Trong lời nói, Hỏa Mân Côi tiến vào đứng ở cách đó không xa một chiếc Aston Martin xe thể thao. Xe rất nhanh khởi động, cấp tốc rời đi. Đường Kim nhẹ nhàng nôn một hơi thở, thì thào tự nói, hoàn hảo. Nàng tin tưởng ta là ở diễn kịch, không phải làm cho nàng biết ta thật rất thích nàng. Vậy thì tương đối phiền phức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0997. Nàng quả nhiên đến. Đường Kim tại đây lẩm bẩm thời gian. Chung quanh kỳ thực cũng có không ít người dùng kỳ dị ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì này những người này đều thấy Đường Kim vừa cùng Thiên Hải Đại học cái kia duy nhất hoa hậu giảng đường Hoắc Tâm Mân trò chuyện một hồi. Mặc dù ai cũng không nghe thấy bọn họ cụ thể trò chuyện mấy thứ gì đó, nhưng vẫn là khiến rất nhiều người kinh ngạc. Người này là ai đâu? Cư nhiên cùng Hoắc Tâm Mân thoạt nhìn rất quen thuộc hình dạng. Những người này tự nhiên nghĩ không ra Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân kỳ thực cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá, bọn họ nói chuyện phiếm hình dạng, thoạt nhìn xác thực như là rất quen thuộc. Đương nhiên, Đường Kim cũng hy vọng cùng Hoắc Tâm Mân càng quen thuộc một điểm. này đóa hỏa mân côi, hắn là hái chắc. Ngay Đường Kim âm thầm hạ quyết tâm, thời gian quen thuộc thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, này, ngươi muốn cái gì đâu? Cũng Hàn Tuyết Nhu đã đi ra. Nàng đi tới Đường Kim bên người, ôm tay hắn cánh tay, hơi hờn dỗi hình dạng. Người này vừa thoạt nhìn có chút hoảng hốt, cư nhiên cũng không thấy nàng theo lầu ký túc xá bên trong đi ra. Mỹ nữ a, thật xinh đẹp, thiếu chút nữa là có thể cùng Hoắc Tâm Mân một lần. Cái kia nha là ai à? Mới vừa cùng Hoắc Tâm Mân trò chuyện được lửa nóng, rõ ràng còn có một xinh đẹp như vậy bạn gái. Bốn phía tại nơi nghị luận đều. Mà Đường Kim lúc này cũng trở về quá thần đến. Rất trực tiếp đối với Hàn Tuyết Nhu nói rằng. Thân ái. Vừa cái kia đóa hỏa mân côi đã tới. À, nàng ở đâu? Ta đi đánh nàng. Vừa nghe đến hỏa mân côi mấy chữ này. Hàn Tuyết Nhu cũng có chút buồn bực. Nàng vẫn đều nhớ mãi không quên muốn đánh Hoắc Tâm Mân một trận đâu. Nàng đã đi, bất quá nàng nói qua trận sẽ tìm đến ngươi. Đường Kim thành thật trả lời nói. Thân ái. Không cần phải gấp gáp. Ngươi muốn đánh nàng. Có là cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi. Mặc dù cái kia đó nhiệt tình hỏa mân côi khiến hắn vừa thấy được cũng rất thích. Nhưng này không có nghĩa là hắn biết lúc đó mặc kệ Hàn Tuyết Nhu cùng nàng ăn oán. Hắn không phải có mới nới cũ nam nhân. Hắn vẫn như cũ sẽ giúp trợ Hàn Tuyết Nhu đem cái kia đóa hỏa mân côi đánh một trận. Đánh xong sau đó hắn có thể thuận tiện nữa an ủi một chút nàng. Hừ, tính nàng vận khí tốt chạy trốn nhanh. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Coi như vậy đi. Trước không để ý tới nàng. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Cơm nước xong ở trường học dạo chơi. Làm quen một chút hoàn cảnh. Tốt, Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Thiên Hải Đại học trường học nội có người nói cái gì cũng có. Nhà hàng đồng dạng không ít. Hai người tìm nhà hàng. Ăn một bữa cơm trưa. Sau đó đi dạo một cái buổi chiều. Đem Thiên Hải Đại học đi dạo mấy lần. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc phát hiện. Kỳ thực Thiên Hải Đại học cũng không phải cái gì cũng có. Tỉ như khách sạn nếu không có. Này không. Bọn họ chỉ phải rời khỏi Thiên Hải Đại học. Tại phủ cận tìm một nhà tốt khách sạn ở lại đến. Hai tháng không gặp. Ngày hôm nay mới một lần nữa cùng nhau. Cái này buổi tối. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên là dị thường nhiệt tình. Mà nàng cái kia sự mềm dẻo thân thể cùng hài lòng trên giường thể thao kỹ năng. Cũng tất nhiên là khiến Đường Kim kinh lịch một cách tuyệt vời buổi tối. Song song cũng làm cho hắn quên cái khác tất cả. Bao quát cái kia đóa hỏa mân côi. Ngày mai kinh thành. 9 tháng phân kinh thành. Rốt cuộc trong một năm hay nhất tiết. Thông thường không phải quá nóng. Cũng không lạnh. Bất quá hôm nay khí trời. Nhưng có chút không bình thường nóng bức. Có lẽ là không khí lạnh lẽo gần đến khúc nhạc xạo. Yên Kinh Đại học vườn trường ngày hôm nay dị thường náo nhiệt. Bởi vì ngày hôm nay chính là Yên Kinh Đại học tân sinh báo danh ngày đầu tiên. Mà rất nhiều người kỳ thực sớm đi ra. Mà theo 9 giờ sáng bắt đầu. Thì có vô số học sinh cùng gia trưởng dũng mãnh vào Yên Kinh Đại học vườn trường. Hành động Hoa Hạ có sức ảnh hưởng nhất nhãn hiệu lâu đời viện trường học. Yên Kinh Đại học hàng năm đều dẫn tới vô số học sinh xua như xua vịt. Mà ở trong đó cũng luôn luôn khả năng hấp dẫn đến ưu tú nhất học sinh. Mặc dù mấy năm nay, Thiên Hải Đại học cường thế quật khởi. Phân lưu không ít học sinh ưu tú nguyên. Nhưng ở tương đối mà nói có chút truyền thống bảo thủ Hoa Hạ trong mắt người. Đại đa số nhân vẫn cảm thấy Yên Kinh Đại học càng cổ lực hấp dẫn. Lúc này Yến Đại vườn trường số người tích lũy động. Vô số nam sinh nữ sinh kéo bao lớn bao nhỏ đi vào vườn trường. Sau đó trở về đám tân sinh tiếp đãi điểm. Mặc dù như thế, trong đám người, còn có một nữ hài có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đó là một cái trang điểm rất phổ thông nữ hài, phổ thông tê. Xi áo sơ mi trang bị quần jean. Dẫm phải tiểu giày ra. Không có tiến hành bất luận cái gì đặc biệt trang điểm. Nhưng mà nàng dọc theo đường lại như cũ là có vẻ như vậy không giống người thường. Cái kia siêu phàm thoát tục thanh thuần khí chất, khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc dung mạo, khiến bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn lại là có thể đem nàng cùng xung quanh thế giới mổ ra đến. Nàng cùng thế giới này có vẻ như vậy không hợp nhau, tựa hồ căn bản là không nên tồn tại ở thế giới này, mà hẳn là đi chỗ đó trong truyền thuyết tiên giới. Nữ hài không nhanh không chậm đi ở vườn trường, trên tay nàng mang theo một cái rất nhỏ túi sách. Túi sách rất tùy ý trên tay đung đưa, mà kỳ dị là mặc dù trong sân trường có vẻ hơi chật chội, nhưng nàng vẫn duy trì thẳng đi phương hướng. Mà nàng bất luận đi tới chỗ nào, phía trước đều rất tự nhiên nhượng xuất một con đường đến. Mặc dù nữ hài trang điểm rất phổ thông, cũng không có bất luận kẻ nào theo, tự hồ chỉ là cái phổ thông nữ hài. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều nghĩ nàng càng giống là cái kiêu ngạo công chúa, không hề cố kỵ chưa từng có từ trước đến nay, chút nào cũng không còn đem cái khác bất luận kẻ nào để vào mắt. Có thể mặc dù như thế, mỗi người đều không thể đối với nàng sản sinh nửa điểm không tốt cảm giác. Trên thực tế, mỗi người đã gặp nàng đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Nàng giống như là nắng hè chói chang ngày mùa hè một cổ thanh tuyền, khiến người ta phấn chấn. Cô bé này hiển nhiên khiến cho vô số người chú ý. Mà giờ khắc này, vườn trường đại môn lối vào hơi nghiêng, còn có mười mấy đã sớm chờ nơi ấy nam nữ chính nhìn chằm chằm cô bé kia. Mà bọn họ hiển nhiên không phải ở đây học sinh. Nàng quả nhiên đến, danh bất hư truyền à, không hổ là đường kim chính quy vị hôn thê. Cái kia dung mạo khí chất cũng không so ngọc mẫu đan kém à. Không sai, cái này có việc vui nhìn. Nàng cái kia khí chàng quá cường đại. Đường kim tiểu tử kia vận khí thật tốt à, vì hôn thê cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Có thể dự kiến là yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường từ nay về sau phải thay đổi nhân. Thiếu nữ này nhưng chính thì Tần Thủy Giao. Nàng một mình đi tới kinh thành, nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng trên thực tế, tại nàng trước khi tới đây, kinh thành rất nhiều người phải có được tin tức. Một hai tháng trước thì có tin tức truyền ra, đường kim chính quy vị hôn thê muốn tới kinh thành lên đại học. Này không, nay cái sáng sớm, rất nhiều người ngay cửa trông coi, muốn tận mắt trông thấy Tần Thủy Giao phong phạm. Mà này vừa thấy, bọn họ chưa từng thất vọng. Đường kim này vị hôn thê quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khí chất khuyên thành. Điều này làm cho không ít người có chút hưng phấn. Thời gian tới vài năm, kinh thành này chớ ngồi, hẳn là có việc vui hãy nhìn. Một cái chính quy vị hôn thê Tần Thủy Giao, một cái còn đang chờ đường kim xuất giá nhưng đã cũng bị coi như là vị hôn thê Tống Ngọc Đan. Này hai cái khuyên quốc mỹ nữ cùng chỗ kinh thành, sẽ va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa đâu. Bọn họ cũng không biết Tần Thủy Giao lúc này cũng tại có chút bất mãn mắng đường kim đâu. Tử đường kim cư nhiên cũng không tới theo ta báo danh, lại chạy đi bồi Hàn Tuyết Nhu. Tần Thủy Giao có chút không quá vui vẻ. Cái kia tử sắc lang, toàn bộ nghỉ hè không biết trốn chạy đi đâu. Ngày hôm qua xuất hiện, nhưng cũng không đến ở đây tìm nàng. Ngược lại là chạy đến Thiên Hải thành phố đi. Ngốc nữ, ngươi tới được thật là chào buổi sáng. Quen thuộc thanh âm lại đột nhiên tải vang lên bên tai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0998. Ta đây không phải sợ ngươi lạc đường sao? Tử đường kim, làm sao ngươi tới à nha? Tần Thủy Giao vừa quay đầu thì thấy cười hì hì đường kim, trong lòng nhất thời có chút hài lòng, nhưng trong miệng lại có vẻ rất bất mãn, vẫn còn chừng đường kim liếc mắt. Ngốc nữ, ta đây không phải sợ ngươi lạc đường sao? Cho nên cố ý sang đây xem. Đường kim thuận miệng nói rằng. Này tử sắc lang, ta có đần như vậy sao? Tần Thủy Giao tức giận nói rằng. Có a, không phải ngươi có thể gọi ngốc nữ sao? Đường kim hì hì cười. Ngươi mới là kẻ ngô si. Tần Thủy Giao trừng mắt đường kim, này, ta không cần ngươi tới giúp ta, tự chính mình báo danh là được. Thật không cần ta giúp. Đường Kim nghiêm trang hỏi. Không cần. Tần Thủy Giao ngóc lên đầu, tự chính mình có thể đối phó. Được rồi, ta đây đi. Đường Kim hồi đáp, sau đó đột nhiên tiêu thất. Này, Tần Thủy Giao mới vừa nhượng một câu, liền phát hiện Đường Kim đã không thấy. Lần này, nàng nhất thời thì phiền muộn. Này chết tiệt Sắc Lang, hắn thật đi à. Tần Thủy Giao thật là phiền muộn, lại có điểm ảo não. Có như vậy điểm hối hận khiến Đường Kim đi. Nàng nào biết được Sắc Lang kia sẽ nói đi thì thật đi đâu. Hừ, tự chính mình một người cũng không còn quan hệ, ta mới không cầu cái này chết tiệt Sắc Lang trở về đâu. Tần Thủy Giao ở trong lòng nói thầm một câu, sau đó lại ngóc lên đầu, tiếp tục như một kiêu ngạo công chúa như nhau hướng phía trước mặt đi đến. Đúng lúc này, một cái có chút xuất khí cao to nam sinh xuất hiện tại Tần Thủy Giao phía trước. Ngay Tần Thủy Giao nghĩ người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt thời gian. Xuất khí nam sinh có chút khách khí cùng Tần Thủy Giao chào hỏi. Gặp qua đại tẩu. Đại tẩu. Tần Thủy Giao ngẩn ngơ, nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bất quá một giây sau, nàng liền nhớ lại người này thân phận. Ngươi là Long Tùng. Tần Thủy Giao mở miệng hỏi. Mà lúc này đây, nàng cũng muốn đứng lên. Cái này Long Tùng hình như là Đường Kim cái kia Tử Sắc Lang tiểu đệ. Đại tẩu còn nhớ rõ tên của ta, Long Tùng rất vinh hạnh. Long Tùng mỉm cười. Đại tẩu, đại ca để cho ta giúp ngươi an bài một chút báo danh sự tình. Hắn mấy ngày nay khả năng có chút bận không qua nổi. Không cần, tự chính mình có thể đối phó. Tần Thủy Giao nhưng không có tiếp thu Long Tùng trợ giúp, ngươi đi đi, chớ cùng đi ta thích một người. Cái kia, được rồi. Long Tùng thoáng chần chờ một chút, cũng đành phải rời khỏi. Tần Thủy Giao tiếp tục độc hành, bất quá nàng tâm tình lại đỡ. Thời gian đi tới 9 tháng 13 nhật, Thiên Nam Đại học tân sinh báo danh hết hạn kỳ. Thiên Nam Đại học tọa lạc tại Minh Hồ thành phố thị khu lấy Nam, chiếm diện tích đại khái 5.000 mẫu. Mặc dù Thiên Nam Đại học danh khí không như Yến Kinh Đại học cùng Thiên Hải Đại học lớn như vậy, nhưng hắn cũng là Hoa Hạ quốc nội chân chính trăm năm danh giáo, nội tình thâm hậu. Mà ở Thiên Nam tỉnh thậm chí phụ cận mấy cái tỉnh, Thiên Nam Đại học đều là do chi không thèm người đứng thứ nhất trường học. Thiên Nam Đại học hay nhất chuyên nghiệp chính là luật học cùng sinh mệnh khoa học. Văn khoa luật học viện cùng Yên Kinh Đại học luật học viện nổi danh. Mà khoa học tự nhiên sinh mệnh học viện khoa học càng quốc nội đệ nhất. Đương nhiên, từng đại học đều có đứng đầu chuyên nghiệp, cũng đồng dạng có ít lưu ý chuyên nghiệp. Thiên Nam Đại học cũng có mấy cái ít lưu ý chuyên nghiệp, tỉ như triết học, tỉ như lịch sử, còn có tiếng Trung chuyên nghiệp. Thiên Nam trong đại học văn hệ chính là nhân số ít nhất chuyên nghiệp, hàng năm chỉ chiêu 60 cá nhân. Nhưng dù vậy, tiếng Trung hệ vẫn là phân số thấp nhất chuyên nghiệp. Đương nhiên, tiếng Trung hệ thông thường cũng vẫn có chỗ tốt. Tỉ như tiếng Trung hệ thông thường nam sinh so nữ sinh thiếu. Hành động Thiên Nam trong đại học văn hệ tân sinh, Lý Trạch hiện tại có như vậy điểm thấp thỏm. Lý Trạch đam mê văn học, mộng tưởng làm cái tác gia. Hắn ghi danh tiếng Trung hệ, chính là hắn thật thích cái này chuyên nghiệp. Chỉ là báo danh sau đó, hắn lại phát hiện tiếng Trung hệ lần này nam sinh quá ít, tổng cộng chỉ có 14 nhân. Thiên Nam Đại học 4 người một cái ký túc xá, mà 14 tiếng Trung hệ nam sinh trụ đầy 3 cái ký túc xá sau đó, còn nhiều 2 cái. Mà này 2 cái đã bị an bài cùng hệ khác nam sinh ở cùng một chỗ. Lý Trạch chính là nhiều ra 2 người nam sinh một trong. Hắn đã được chứng kiến trong túc xá 2 cái cùng phòng. Này 2 cái cùng phòng đều đến từ tài chính hệ, vóc dáng đều rất cao to. Trong đó một cái nhìn còn có chút hung ác, khiến Lý Trạch có chút nhút nhát. Điều này làm cho hắn thấp thỏm bất an song song, bắt đầu nóng bỏng mong mỏi hắn cuối cùng một cái cùng phòng đến. Trong túc xá cái kia còn không có xuất hiện cũng là tiếng Trung hệ. Lý Trạch chỉ biết là hắn gọi Đường Kim, nhưng còn không có đã gặp mặt. Bất quá, tại Lý Trạch xem ra, Đường Kim cùng hắn đều là tiếng Trung hệ. đến lúc đó hai người bọn họ nói như thế nào đều rốt cuộc đồng nhất trận tuyến. Mà ở hai đấu hai dưới tình huống, hắn cũng không cần lo lắng bị tài chính hệ cái kia hai vị này bắt nạt. Cũng không phải nói Lý Trạch nhát gan. Lý Trạch cũng không phải cái loại này rất nhát gan nam sinh. Chỉ là hắn vóc dáng không tính cao, vừa 1m7 xuất đầu, hơn nữa lớn lên còn có chút gầy. Bởi vì từ nhỏ đến lớn xem nhiều lắm tiểu thuyết, ngay tiếp theo mắt cũng có chút cận thị. Nói chung, nếu là thật sự muốn cùng người đánh nhau lời nói, hắn hơn phân nửa đều là bị đánh cái kia một phương. Này lần đầu tiên đi xa nhà lại tới đây, đụng tới hai cái thoạt nhìn không phải rất hòa thuận bạn cùng phòng, tự nhiên vẫn có như vậy điểm bất an. Này bản thân cũng thực sự là kỳ quái. Có người giúp hắn báo danh, giường cũng đều trải tốt, thế nào chính hắn nhân còn chưa tới đâu. Lý Trạch nhìn bên cạnh cái kia cái giường, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Nhìn thời gian, nhanh 5 giờ. Lý Trạch nghĩ cái kia gọi Đường Kim bản thân ngày hôm nay đoán chừng là sẽ không tới. Chỉ là nghe nói ngày mai sẽ phải bắt đầu quân huấn. Này bản thân sẽ không quân huấn cũng không tới đi. Ký túc xá cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một người cao lớn nam sinh đi tới. Cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có một lớn lên rất không tệ nữ sinh. Hai người kia, Lý Trạch nhưng đều là nhận thức. Cao to nam sinh chính là hắn cái kia tài chính hệ hai cái bạn cùng phòng một trong. Tên là Bàng Hoàng Hải. Còn nữ kia sinh, còn lại là Bàng Hoàng Hải bạn gái. Tuy rằng Lý Trạch không biết nàng tên gọi là gì, nhưng Bàng Hoàng Hải đã mang theo hắn bạn gái tại ký túc xá xuất hiện nhiều lần. Lý Trạch, các ngươi hệ cái kia Đường Kim còn chưa tới. Bàng Hoàng Hải xem Đường Kim giường ngủ liếc mắt, thuận miệng hỏi một câu. Còn không có đâu. Lý Trạch hồi đáp. Bàng Hoàng Hải nhìn cũng là không hung áp. Hiện nay xem ra hắn cũng không còn bắt nạt Lý Trạch ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Nhất khai giảng thì bắt nạt bạn cùng phòng, tuyệt đối không bình thường. Lý Trạch vừa mới dứt lời, thì lại có nhân đẩy cửa đi tới. Bàng Hoàng Hải cùng Lý Trạch cùng nhau quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là cái xa lạ nam sinh. Này nam sinh thân cao đại khái 1m75, thoạt nhìn tựa hồ có chút đơn bạc, lớn lên có chút lấy hỉ, khí chất cũng không tục. Chỉ là người này vừa vào cửa liền thấy Bàng Hoàng Hải bạn gái, sau đó liền có chút kinh ngạc nhượng đứng lên. Gì? Ở đây lại là nam nữ hỗn hợp ký túc xá? Người này nhất nhượng đem hắn cái kia không tục khí chất nhượng không có. Mà trong túc xá hai nam một nữ đều có chút không nói gì. Người này có đúng hay không đầu óc nước vào? Nếu không chính là đang nằm mơ đâu rồi. Đầu năm nay đại học, làm sao có thể sẽ có nam nữ hỗn hợp ký túc xá? Hắn cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0999. Bên kia có một đào binh. Ngươi tìm ai? Bàng Hoàng Hải nhìn người, mở miệng hỏi. Ta không tìm ai. Người xem ký túc xá liếc mắt, ta ở nơi này. Lý Trạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ. Ngươi là Đường Kim? Là ta. Người xác thực chính là Đường Kim. Hắn quét mắt một vòng, lập tức tìm đến chính mình giường ngủ. Đi qua, lại xem Bàng Hoàng Hải bạn gái liếc mắt, tấm tắc tán thưởng đứng lên. Đúng vậy, túc xá này không tệ. Lớn như vậy, ta còn không có gặp phải quá nam nữ hỗn hợp ký túc xá đâu rồi. Xem ra ta lựa chọn tới nơi này đến trường quả nhiên là đúng. Lý Trạch nhất thời không nói gì, mà Bàng Hoàng Hải rốt cuộc nhìn không được. Đường Kim, ngươi hiểu lầm. Đây là bạn gái của ta. Nàng không phải ở nơi này. Không phải. Đường Kim nhất thời vẻ mặt thất vọng. Đây quả thực là lừa dối ta cảm tình nha. Lập tức Đường Kim lại oán giận đứng lên. Bạn gái của ngươi sao có thể đến nam sinh ký túc xá đâu? Đây cũng quá không công bình. Ta ngày hôm qua đi bạn gái của ta ký túc xá, các nàng không cho ta tiến. Đâu có nam nữ bình đẳng đâu. thế nào một chút cũng không có. Phòng trong ba người đều dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim, người này có đúng hay không thiếu gân đâu. Lúc này, Liên vốn có chờ mong đi Đường Kim xuất hiện Lý Trạch đều có như vậy điểm thất vọng. Cái kia, ta cùng bạn gái đi trước ăn cơm, các ngươi trò chuyện. Bàng Hoành Hải lôi kéo bạn gái đã đi. Một chút chần chờ, Lý Trạch hay là chủ động mở miệng nói rằng, Đường Kim, ta chuẩn bị đi canteen ăn cơm. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Không đi, ta ngủ một hồi. Đường Kim đánh cho ngáp, hướng trên giường nhất nằm. Ta đây một người đi. Đúng. Đường Kim, buổi tối 7 giờ bán. Số 3 lầu dạy học 308 phòng học. Lớp chúng ta muốn mở ra lớp hội. Ngươi đừng quên đến lúc đó đi một chút. Mỗi người cũng phải đi. Lý Trạch một bên đứng dậy vừa hướng Đường Kim nói rằng. Chỉ là, hắn lại không đợi được Đường Kim trả lời, lại vừa nhìn, hắn thì không nói gì, người này ngủ. Đây cũng quá hiếm thấy đi. Theo hắn ngã xuống giường đến bây giờ, tối đa bất quá 10 giây đồng hồ đi. Cái này có thể ngủ. Lý Trạch lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ ra ký túc xá. Đối với cái này mới tới bạn cùng phòng thêm bạn học, hắn là không có gì trông cậy vào. Hy vọng cái kia nhìn rất hung ác tài chính hệ bạn cùng phòng không phải thật rất hung ác đi. Đường Kim xác thực là ngủ. Hắn hiện tại thật mệt chết đi. Cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn sở dĩ mệt, cũng không phải bởi vì đi theo Hàn Tuyết Nhu đợi hai cái buổi tối xuyên cớ, mà là bởi vì lúc trước cùng Tiêu Đại Nhi cùng nhau 2 tháng. Tiêu hồn thực cốt, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Tiêu Đại Nhi cấp Đường Kim mang đến tiêu hồn thực cốt cảm giác thì cũng chân chính hao tổn đi hắn cực đại tinh lực. Liên tục 2 tháng, tuy rằng không phải ở đây trên giường vượt qua, nhưng chân chính thời gian nghỉ ngơi cũng cực nhỏ. Lúc đó Đường Kim cũng không nghĩ. Nhưng chờ Tiêu Đại Nhi sau khi rời khỏi, hắn mới phát hiện chính mình thật sự là cần nghỉ ngơi. Chỉ bất quá là bồi Hàn Tuyết Nhu, hắn hay là cường chống đỡ 2 ngày. Sau đó tựu đi tới Thiên Nam Đại học ký túc xá, đảo giường đi nằm ngủ. Ký túc xá cũng có ký túc xá chỗ tốt, chính là có thể chân chính ngủ. Mặc dù Đường Kim còn có cái khác nơi đi, tỉ như hắn biết Kiều An An bây giờ đang ở Minh Hồ thành phố, nhưng hắn hay là đi tới ký túc xá. Hắn cần một đoạn chân chính thời gian nghỉ ngơi. Này nhất ngủ, Đường Kim toàn bộ buổi tối chưa từng tỉnh lại. Lý Trạch tự nhiên cũng không còn tại buổi tối lớp hội kiến đến Đường Kim. Mà khi hắn trở lại ký túc xá sau đó, phát hiện Đường Kim còn đang nằm ngáy o, o. Tới sáng ngày thứ 2, hắn rời giường thời gian, Đường Kim cũng còn không có tỉnh. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi cảm khái. Người này thực sự là thần nhân a, rất có thể ngủ. Kêu Đường Kim vài lần, không có thể đem Đường Kim đánh thức. Lý Trạch cũng đành phải thôi. Ngày hôm nay muốn bắt đầu quân huấn, ăn xong điểm tâm, sẽ đi quân huấn địa điểm tập hợp. Thiên Nam Đại học quân huấn địa điểm chính là tại trường học nội. Đại bộ phận mọi người là ở trường học bãi bóng tiến tới đi. Bất quá bởi vì tân sinh nhân số đông đảo, bãi bóng thượng cũng vô pháp hoàn toàn dung nạp xuống đi. Còn có một chút tân sinh là ở cái khác nơi sân. Tiếng Trung hệ quân huấn địa điểm cũng là tại bãi bóng. Sáng sớm 8 giờ tập hợp. Kinh qua vừa mới bắt đầu một ít an bài bố trí. Đến 9 giờ thời gian, quân huấn đã chính thức bắt đầu. Quân huấn hạng thứ nhất, đội ngũ huấn luyện, nghiêm nhị trên dưới làm chuẩn các loại. Đem tất cả một trận lăn qua lăn lại thật lớn một trận. Thẳng đến 10 điểm, mới khiến cho đại gia tại chỗ hưu nhàn. Tiếng Trung hệ vốn có chỉ có 14 nam sinh. Đường Kim không có tới. Vì vậy thì biến thành 13 cái. Bất quá, tiếng Trung hệ nam sinh được an bài cùng Anh ngữ hệ nam sinh cùng nhau quân huấn. Bởi vì Anh ngữ hệ nam sinh cũng rất ít. Anh ngữ hệ 2 cái lớp thêm cùng nhau, cũng chỉ có 16 cái nam sinh. So tiếng Trung buộc lại không được chạy đi đâu. Mà lúc này, 2 cái lớp nam sinh ở đây xem bọn hắn lớp nữ sinh. nam nữ sinh mặc dù là xa nhau quân huấn, nhưng nơi sân cũng tại cùng nhau. Này không, cách đó không xa, tiếng Trung hệ cùng anh ngữ hệ nương tử quân đoàn chính hảo hảo đung đưa hơn trăm người đâu. Bà mẹ nó, nữ huấn luyện viên. Có một nam sinh đột nhiên nhượng đứng lên, tựa hồ phát hiện tân đại lục như nhau. Ngươi mới phát hiện đâu? Nữ sinh bên kia huấn luyện viên đều là nữ huấn luyện viên đâu? Có người trả lời ngay nói. Cha mẹ nó, ta thật mới vừa phát hiện. Thật đều là nữ huấn luyện viên a, hơn nữa đều rất phiêu lượng. Xem, nhìn cái kia xinh đẹp nhất. Hoa, vóc người đẹp nóng này so với cái kia nổi yêu người mấu vóc người đều tốt a. Tư, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho huấn luyện viên nghe. Thôi đi, huấn luyện viên đã ở xem đâu. Đồng dạng nghị luận xuất hiện tại bãi bóng thượng các nơi. Rất nhiều nam sinh vốn là muốn nhìn nữ sinh xinh đẹp. Nhưng nhìn, bọn họ liền phát hiện. Trận này thượng tối tỉnh lệ phong cảnh là cái kia một đám nữ huấn luyện viên. Mỗi một cái đều là tuổi trẻ xinh đẹp. Đặc biệt trong đó có một cái kia khuôn mặt so trên tivi minh tinh xinh đẹp hơn. Vóc người càng nóng nảy được kỳ cục. Này không, vốn có bởi vì lần đầu quân huấn có chút gánh không được nam sinh. Rất nhanh cả đám đều như là đánh máu gà tự. Cả người đều dũng cảm. Bãi bóng quân huấn khí thế ngất trời. Đám lau mồ hôi như mưa. Bất quá, tuy rằng rất nhiều người như là bị đánh máu gà, lại không thật bị đánh máu gà. Làm bắt đầu đứng quân tư thời gian không được nửa giờ, gục hạ nhiều cái. Không thể không nói, đầu năm nay sinh viên thể chất có thể lo a. Báo cáo huấn luyện viên. Tiếng Trung hệ cách nào đó nam sinh đột nhiên kêu một câu. Nói, huấn luyện viên quát xẹp đường. Huấn luyện viên, ta nghĩ hưu nhàn. Này nam sinh xem ra là gánh không được. Ngươi có thể rồi ngã xuống, nhưng ngươi không thể hưu nhàn. Huấn luyện viên nhưng tuyệt không nể tình. Để đọc yên. Báo cáo huấn luyện viên. Lại có cái nam sinh nhượng đứng lên, này nam sinh cũng anh ngữ hệ. Không thể hưu nhàn. Lần này huấn luyện viên trực tiếp trả lời. Huấn luyện viên, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết bên kia có một đào binh. Này nam sinh lớn tiếng nói. Đào binh ở đâu? Huấn luyện viên hỏi. Bên kia. Nam sinh dùng ngón tay hướng cách đó không xa. Ai bảo tay ngươi động? Phạt hít đất 20. Này huấn luyện viên hướng này nam sinh quát xẹp đường. Song song nhìn về phía cách đó không xa. Nhưng quả nhiên thấy một cái nam sinh ngồi ở bên cạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01000. Các mỹ nữ khổ cực. Huấn luyện viên, ta chỉ là cho ngươi chỉ nhận đào binh. Nam sinh kia một bộ mặt như ăn mướp đắng. Hít đất 30. Huấn luyện viên quát xẹp đường. Nam sinh kia cũng không dám lần nữa nói, lập tức ngoan tại nơi tập chống đẩy. Hít đất. Hắn nếu nói, phỏng chừng sẽ biến thành 40 có lẽ 50 cái. Mà những người khác, tầm mắt tuy nhiên cũng nhìn về phía cách đó không xa nam sinh kia. Sau đó một đám người thì đều có chút bi phấn. Dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, mơ. Đây là đâu cái vương bát đàn? Muốn gặp sét đánh. Cái kia chớ ngồi một cái nam sinh. Vốn có chỉ là ngồi cũng không tính. Có thể tên kia trên tay cư nhiên cầm một con vịt nướng. Tại nơi gặm được đang sôi nổi đâu rồi. Một bên gặm vịt nướng một bên còn đang uống đồ uống. Hắn nếu là ở nhà hàng có lẽ ký túc xá làm như vậy. Khẳng định không ai nghĩ có gì vấn đề. Nhưng này hàng cư nhiên chạy đến bãi bóng đến như vậy ăn. Đương nhiên, nếu là thường ngày, ở chỗ này ăn cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, người nhiều như vậy chính đỡ đòn mặt trời đứng quân tư. Đám lại mệt lại khát. Hắn nhưng chạy tới nơi này ăn vịt nướng uống đồ uống. Này nha, thật nên bị tình thiên phích lịch bắt hắn cho đánh chết a. Liên huấn luyện viên đều nhìn không được. Hắn dùng tay một ngón tay, ngươi qua đây. Mà Lý Trạch nhưng cũng là trợn mắt há hốc mồm, cái kia, đây không phải là đường kim sao? Cái kia xác thực là đường kim. Nhìn toàn bộ bãi bóng thượng thuần một sắc quân trang, hắn rất có điểm tân kỳ cảm giác. Một giờ trước, hắn tỉnh lại. Sau đó phát hiện trong điện thoại di động nhiều một cái mới tin nhắn, khiến hắn tới tham gia quân huấn. Sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tin nhắn nơi phát ra bất minh, nhưng đã đói bụng được hốt hoảng đường kim. Hay là rời giường xuất môn, ăn một chút gì sau đó, vẫn còn nghĩ không có điện đầy bụng, thì lại mua chỉ vịt nướng, đi tới quân huấn nơi sân. Vì vậy, thì xuất hiện hiện tại một màn này. Lẽ nào nơi này có cách đại mỹ nữ? Đường kim lẩm bẩm. Hắn vừa ăn một bên chậm rãi đem tầm mắt đảo qua bãi bóng thượng mỗi người. Sau đó, hắn thì chân chính thấy kinh hỉ. Một cái khiến hắn hoàn toàn không ngờ rằng kinh hỉ. Bất quá, hắn mới vừa thấy kinh hỉ, chợt nghe đến cái kia huấn luyện viên thanh âm. Sau đó hắn thì hướng cái kia huấn luyện viên ngoắt ngoắt tay. Ngươi, qua đây. Đồng dạng lời nói, cơ hồ là đồng dạng mệnh lệnh ngữ khí. Trong lúc nhất thời, vô số người thiên lôi cuồn cuộn. Thằng này muốn nghịch thiên a. Cư nhiên mệnh lệnh huấn luyện viên. Lý Trạch cũng là tương đương không nói gì, người này thật thiếu gân a. Này một hồi, kỳ thực không chỉ là tiếng Trung hệ cùng Anh ngữ hệ những người đó quan tâm đường kim. Cái khác cách được không xa một ít tân sinh cũng đều đang nhìn đường kim bên này. Mỗi người đều nghĩ đường kim thật là một cái hiếm thấy. Tới đây ăn cái gì khoe khoang không quân huấn cũng không tính. Vẫn còn khiêu khích huấn luyện viên. Người nào không biết quân huấn thời gian khiêu khích huấn luyện viên chính là muốn chết sao? Nhưng lại tại một đám người chờ xem đường kim bị huấn luyện viên dằn vặt thời gian, khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Cái kia huấn luyện viên tự nhiên thật nghe lời bình thường chạy tới. Không đúng, huấn luyện viên nhất định là nhìn không được quá khứ đánh hắn. Trong lòng mỗi người đều nghĩ như vậy. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, huấn luyện viên đến đường kim trước mặt, nhưng không có đánh hắn. Ngược lại nhìn qua rất khách khí hình dạng. Đương nhiên, bọn họ càng không biết, huấn luyện viên bây giờ là có khổ nói không nên lời. Bởi vì hắn hiện tại động tác, hoàn toàn đều là không khỏi khống chế. Hắn lúc này cũng căn bản không có cách nào khác nói đâu. Nhận thức cái này sao? Đường kim lấy ra một cái giấy chứng nhận, đưa tới huấn luyện viên trước mặt. Huấn luyện viên vừa nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó gật đầu, vẻ mặt thoáng cái thật trở nên cung kính. Ta nghĩ hạ thấp mình một điểm. Hơn nữa ta hôm nay tâm tình tốt. Cho nên đâu rồi? Ta không so đo với ngươi. Ngươi không tìm ta phiền phức. Ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đi. Ngươi trở về đi. Đường kim phất phất tay. Huấn luyện viên trong nháy mắt khôi phục hành động tự do. Nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là hướng đường kim kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngu trà mẹ nó thằng này là ai. Không phải là quân đội người nào cái gì người tham mưu con trai các loại đi. Lý Trạch đã ở cái kia đờ ra, người này chẳng lẽ là cái siêu cấp ngưu nhân. Ai, người này người nào hệ ạ? Là các ngươi Anh ngữ hệ sao? Không phải đâu, ta chưa thấy qua, ta còn tưởng rằng trong các ngươi văn hệ đâu. Ta cũng chưa từng thấy qua a, chẳng lẽ là hệ khác? Mới có thể cũng nói bất định này nha, không phải học sinh. Một đám người nhìn không được thấp giọng nghị luận lên. Mà nghe được bọn họ nghị luận, Lý Trạch rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Hắn là chúng ta tiếng Trung hệ. Hắn gọi đường kim. Cùng ta một cái ký túc xá. Không phải đâu, Lý Trạch, hắn thật là chúng ta tiếng Trung hệ. Người tiếng Trung hệ nam sinh mở miệng hỏi. Thực sự là, hắn ngày hôm qua buổi chiều mới đến, sau đó vẫn tại ký túc xá ngủ, phòng chừng ngủ thằng vừa mới tỉnh. Lý Trạch hồi đáp. Ma, như thế có thể ngủ, vua ngủ a. Có người ở bên cạnh sợ hãi than. Ai, Lý Trạch, ngươi biết hắn gì địa vị không? Có người hỏi. Ta nào biết được a, ta cũng chỉ biết tên hắn, ta cùng hắn cùng nhau cũng nói không được 10 câu lời nói. Lý Trạch có chút bất đắc dĩ. Mọi người ở đây nghị luận thời gian. Bên kia Đường Kim rốt cuộc ăn xong vịt nướng. Lau lau tay. Sau đó đứng dậy hướng bên này đi tới. Các vị mỹ nữ tốt. Đường Kim tại nơi phất phất tay, vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười, các mỹ nữ khổ cực. Một đám người lại là hai mặt nhìn nhau, thằng này làm chính mình là lính đạo đến thì sát sao. Có chút nữ sinh càng nhìn không được cười rộ lên, này ai a quá khôi hài. Thậm chí có cái nữ sinh còn tại đằng kia nhượng một câu đẹp trai tốt, đẹp trai ngươi cũng khổ cực. Ta không khổ cực. Đường Kim lại như cũ một bộ dạng cười hì hì dáng dấp, các vị mỹ nữ huấn luyện viên cực khổ nhất. Trong khi nói chuyện, Đường Kim đi tới một vị mỹ nữ huấn luyện viên trước mặt. Hướng vị này quân trang mỹ nữ sán lạn cười. Mỹ nữ, nhìn ngươi vất vả như vậy. Ta nghĩ buổi trưa mời ăn bữa cơm. Ủy lão ngươi một chút. Ngươi xem được không? Có mấy người nam huấn luyện viên vốn có muốn tới đây giáo huấn một chút cái này quấy rối tên. Nhưng thấy Đường Kim cư nhiên tìm tới vị mỹ nữ kia huấn luyện viên. Liền đều rất thức thời dừng bước lại. Trong lòng cũng đều có chút nhìn có chút hả hê. Người này thực sự là muốn chết a. Mỹ nữ kia là có thể chọc sao? Bọn họ những thứ này huấn luyện viên cũng không dám chọc nàng a. Bà mẹ nó, này nha cư nhiên đi ước hẹn cô gái đẹp kia huấn luyện viên. Thằng này muốn nghịch thiên a, đó là xinh đẹp nhất cô gái đẹp kia huấn luyện viên a. Cha mẹ nó, ta cũng còn chưa kịp đi ước hẹn đâu. Thằng này cũng không sợ mất mặt, chờ đi bị đương chúng cử tuyệt đi. Một đám nam sinh tại nơi nghị luận lên. Quân tư cũng đều bắt đầu đứng được ngã trái ngã phải. Bất quá lúc này, này nam huấn luyện viên cũng không còn quản. Bọn họ cũng đều đang nhìn náo nhiệt đâu rồi. Chỉ có cái kia mười mấy cái mỹ nữ huấn luyện viên. Lúc này vẻ mặt đều có chút kỳ quái. Tựa hồ muốn cười. Nhưng đều nhìn được có chút khổ cực. Không tốt, vì kia vóc người nóng nảy mỹ nữ huấn luyện viên rốt cuộc mở miệng. Một đám nam sinh nhìn không được vui mừng đứng lên. Thằng này nên bị đương chúng cử tuyệt. Một ít nam huấn luyện viên cũng nhả ra khí. Bọn họ chưa từng hành động đâu rồi. Khiến một học sinh giật đi trước. Vậy cũng quá thật mất mặt.